Chương 1261, sáng thế thần giáng lâm. Phá hư thần, Caroline và những người khác căng thẳng nhìn lên bầu trời. Theo kỳ điểm vũ trụ lớn sụp đổ, mọi thứ đều tan vỡ, trở về trạng thái ban đầu. Trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà lại cảm ứng được một loại pháp tắc nào đó trong cõi u minh. Có sáng tạo, tự nhiên có phá hư. Giống như vũ trụ vụ nổ lớn bắt đầu, cũng có vũ trụ sụp đổ hủy diệt. Có sống, thì có chết. Giờ khắc này, theo sự tồn tại này giáng lâm, bọn họ phảng phất như lúc trước, cảm giác thời gian của mình đang tăng tốc một cách khó hiểu. Có cảm giác bị thống trị trong cõi u minh, tồn tại trước mắt mới là cội nguồn sinh mệnh, là thủy tổ của vạn vật. Khí tức tương tự như sáng thế thần, Medusa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chấn động nói, là cùng một tồn tại sao? Dù sao một người có hai mặt, cái gì gọi là đại đạo về một, cái gì là nói to một. Bởi vì đều là một thể, tất cả pháp tắc vũ trụ đều là tồn tại khái niệm cứu cực. Lúc này, toàn bộ con bạch tuộc lớn kia cũng điên rồi, run rẩy một chỗ, lắp bắp nói, phá hư thần đều xuất hiện, như vậy sáng thế thần thật sự tồn tại. Vũ trụ của chúng ta, vậy mà thật sự là một loại khái niệm pháp tắc trong cõi u minh nào đó, sáng tạo ra tất cả, não trùng thần chỉ cũng hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Việc này quả thực quá đáng sợ, đây rốt cuộc là trung tâm vũ trụ khủng khiếp gì, vậy mà mô phỏng vũ trụ nguyên sơ, đem loại tồn tại trong cõi u minh này cho, ngay cả tầng lớp cao của thiên đế quốc cũng kinh hãi đứng trên tinh cầu. Bọn hắn không nghĩ ra sáng thế thần vậy mà thật sự tồn tại, mà xuất hiện lại là phá hư thần, hóa ra giữa vũ trụ, thật sự có tồn tại trong cõi u minh. Phá hư thần giáng lâm, không phải là có người tim đập loạn, có một loại cảm giác bất an cực kỳ. Phá hư thần, ở kỷ nguyên vũ trụ hủy diệt mới giáng lâm, như vậy trước mắt đã giáng lâm, có thể hay không, bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chúng ta đều sẽ hủy diệt. Đồng thời, bọn hắn phát hiện ra một tình huống cực kỳ đáng sợ, sinh mệnh của bọn hắn đang nhanh chóng trôi đi. Vượt qua tốc độ cực hạn một ngày trăm năm, với tốc độ một ngày vạn năm khó mà tưởng tượng, thời gian trôi qua nhanh như bay, có thể thấy được sự già nua bằng mắt thường. Không tốt, Đế Kỳ và những người khác sắc mặt đại biến, chúng ta ở bên ngoài phạm vi pháp thuật khởi động lại, cũng bị ảnh hưởng, sinh mệnh của chúng ta đang tăng tốc trở về. Lục đạo luân hồi thế giới. Bầu trời giáng xuống một bóng người màu đen, phảng phất có sự tồn tại nào đó trong cõi u minh giáng lâm, hư không bị xé nứt, bóng dáng cổ xưa bước đến, tựa như đang dạo bước trên dòng sông thời gian. Sau lưng hắn khống chế bóng đêm vô tận, mơ hồ có trật tự pháp tắc khủng bố bao quanh, trong bóng mờ là từng vũ trụ và thế giới đổ nát, khô quắt. Kia, là cái gì? Có người đi ra đường phố, ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn đồng thời cảm nhận được một điểm khủng bố, sinh mệnh của bọn hắn vậy mà đang nhanh chóng trôi qua, hai bên tóc mai hoa râm, tóc xanh và tóc trắng mọc ra nhanh chóng. Bảy giới thiên đình, sông mẹ văn minh, tiểu vũ trụ thế giới, hầu như tất cả thế giới đều phảng phất nhìn thấy bóng mờ của một tồn tại khủng bố, cùng lúc giáng lâm. Thời gian đang uốn cong, tăng tốc, tuổi thọ của sinh linh trong thế giới đang cực nhanh, hướng tới hủy diệt, tê liệt, diệt vong với một tốc độ vượt qua tất cả, giữa hư không. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc đã phản ứng lại. Nhanh! Nhanh kết thúc vũ trụ sụp đổ, tăng tốc hình thành kỳ điểm, khiến vũ trụ hủy diệt hạo kiếp qua đi, nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tam trụ thần đã giống to, phản ứng của hắn nhanh nhất. Cảm giác này giống như mở ra Pandora ma hộp, phóng thích tồn tại khủng bố cấm kỵ, bọn hắn đều sẽ hủy diệt. Medusa cũng nhanh chóng phản ứng kịp, gia tốc kỳ điểm ngưng tụ, đồng thời ánh mắt sáng ngời, vũ trụ hủy diệt, phá hư thần giáng lâm, như vậy vũ trụ sinh ra, tất nhiên là sáng thế thần xuất hiện. Oanh! Nàng nhanh chóng gia tốc ngưng tụ kỳ điểm. Mọi người thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này quá khủng bố, lần sụp đổ này mới hơn 10 giây, nhưng khoảng thời gian này đã rút đi tuổi thọ hơn 50 năm của toàn bộ thế giới. Nên biết, cho dù là hiện tại mỗi thế giới, con người đều là người tu luyện, cấp bậc bình quân từ 2 đến 3, tuổi thọ của con người khoảng 150 năm, vậy mà cũng nghênh đón tổn thất nặng nề. Giữa mỗi thế giới, tương đương với những người già nua, đã gần đất xa trời, cơ bản là đã già chết trong nháy mắt trong hơn 10 giây này. Caroline hít sâu một hơi, còn may phản ứng nhanh, đây chỉ mới hơn 10 giây, nếu như còn kéo dài, có lẽ sẽ là lực tàn phá càng thêm kinh khủng. Không chỉ là tuổi thọ sắp hết, mà còn là các loại thiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu, không biết có thứ gì đang chờ đợi chúng ta. Vũ trụ hạo kiếp, chỉ mới bắt đầu hơn 10 giây, liền xuất hiện dị tượng hủy diệt thế này, Đế Kỳ cau mày, muốn chạy thoát khỏi vũ trụ đại phá diệt, xem ra là chuyện phi thường khó khăn. Mơ tưởng xa vời, Caroline nhìn hắn, cười nhạo lắc đầu nói, trước hết nghĩ cách đột phá cấp 9, ứng chiến địch nhân tương lai rồi hãy nói, có khi cấp 9 chính là cực hạn của ngươi. Đế Kỳ chỉ cười một tiếng, không phản bác. Bình thường hắn đủ kiêu ngạo, nhưng giờ khắc này, bị Đế Tôn, Medusa, cùng với màn kinh khủng trước mắt này, đánh cho khiêm tốn, kính sợ. Như vậy, vũ trụ kỳ điểm, chính là vụ nổ lớn, sang thế thần, sẽ xuất hiện. Medusa chậm rãi giơ kỳ điểm lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ở một bên khác, thanh lý một bộ phận sinh mệnh già nua, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đây là cách làm tốt nhất, dù sao khẳng định là phải động thủ. Bất quá, hắn nhìn như chỉ gia tốc hơn 50 năm, căn bản không có tác dụng lớn, 50 năm không phải tương đương với nửa ngày sao. Số lượng người già chết tự nhiên trong nửa ngày, có thể có bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, Hứa Chỉ căn bản không ra tay với những cường giả phổ thông này, hắn chủ yếu tăng tốc những cường giả đỉnh cao có tuổi thọ đã đến cuối, nhưng không muốn tử vong, lựa chọn ngủ say. Dạng tồn tại này rất nhiều. Dù sao, hầu như tất cả cường giả trước khi chết già, thiên đế, các thần linh đều sẽ lựa chọn sử dụng các loại tài nguyên để mình ngủ say, sẽ không chấp nhận vận mệnh chết già. Ngay dồn thăng chứa, mấy ngàn năm trôi qua, số lượng tồn tại như vậy vô cùng khổng lồ, mỗi thế giới tích lũy mấy ngàn năm, dẫn đến tổng số lượng hơn 10 vạn. Mà Hứa Chỉ tiện tay quét sạch bọn hắn, đối với sự phát triển của văn minh cũng có lợi, dù sao bọn hắn ngủ say cần phải trả một cái giá khổng lồ. Để duy trì tuổi thọ, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhìn từ góc độ vĩ mô của thời đại, là u ác tính của sự phát triển của Sa Bàn văn minh. Như vậy, chính là ngươi, Hứa Chỉ hít sâu một hơi. Nhìn vào hỗn độn cao áp trước mắt, sinh ra từng tia ánh sáng rực rỡ trôi giạt, cho người ta một cảm giác tôn quý vô cùng, hỗn độn, phảng phất ẩn chứa tất cả. Hồng mông một mạch của vũ trụ sinh ra, Hứa Chỉ ánh mắt nóng rực, độ áp xúc vẫn chưa đủ, mới vừa đạt tới giới hạn điểm xuất hiện vật chất, tạp chất quá nhiều, nhưng đã là cực hạn của ta hiện tại. Nói thật, người bình thường căn bản không thể chống đỡ đến trình độ này. Hứa Chỉ đã chịu hơn 20 vạn cái tính mạng ở đây, dùng vô số thế giới siêu phàm đã thành thục làm hậu thuẫn năng lượng, mới chống đỡ đến lúc này. Mà trong vũ trụ, có thể có cường giả chống đỡ được đến trình độ này. Nhưng bọn hắn có cơ hội tiếp xúc sao? Trừ Medusa mới có thể làm được điều này, mấy chục ngàn pháp tắc ma thần. Bằng không, chỉ sợ chỉ có kỳ điểm vũ trụ chân chính, thời điểm kỷ nguyên vũ trụ giao tiếp, mới có thể tiếp xúc đến loại vật chất nguyên sơ này của vũ trụ, nhưng ai có thể sống sót ở loại kỳ điểm vũ trụ chân chính này? Có tạp chất là tất nhiên, trừ phi đến kỳ điểm vũ trụ chân chính, thực sự tiến hành thu thập ở lúc khai thiên tích địa, nhưng điều này có thể sao? Hứa Chỉ hít sâu một hơi, yên lặng nuốt vào một sợi khí tức hỗn nguyên hồng mông hiếm có này. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại khí tức toàn trí toàn năng trong cõi u minh, phảng phất toàn thân xuất hiện một loại thuế biến nào đó. Một loại đại vũ trụ lượng tử chiến thể vẫn luôn bị gông xiềng, cũng thuận theo tự nhiên đột phá. Xong rồi. Một giây sau, Hứa Chỉ phảng phất nghe được âm thanh trong cõi u minh. Bên ngoài, Medusa và những người khác vô cùng kích động nhìn kỳ điểm vũ trụ này. Medusa cười nói thật, ta thúc đẩy một vòng này, đã là cực hạn, may mắn, tiếp cận điểm giới hạn, rốt cục có thể nhìn thấy tồn tại cứu cực của vũ trụ trong cõi u minh. Nàng giơ tay, vụ nổ lớn vũ trụ. Ầm ầm. Toàn bộ đại đạo kỳ điểm nổ tung trong nháy mắt, hóa thành khói lửa vô tận khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bọn hắn vô cùng ước mơ ngẩng đầu nhìn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, sáng thế thần trong cõi u minh, sắp giáng lâm, các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 127 chương 1262, đại đạo tối giản, đại đạo hiếm âm. Nếu như nói, vũ trụ lớn sụp đổ là sự trở về của toàn bộ chư thiên trong vũ trụ, vật chất, thần linh, năng lượng, cấp tốc chảy ngược, hóa thành điểm kỳ dị của đại đạo nguyên thủy. Như vậy, vụ nổ lớn của vũ trụ chính là kỷ nguyên sáng thế, một điểm được xem như ngôi sao sáng thế vô tận, ầm vang bùng nổ, một kỷ nguyên vũ trụ mới mở ra. Đại đạo căn nguyên, pháp tắc vũ trụ mờ mịt, Medusa nhẹ nhàng ném điểm kỳ dị đại đạo đã sụp đổ trở về. Quá trình diệt thế đã kết thúc, may mắn là chưa từng xuất hiện tổn thất quá lớn, kỷ nguyên sáng thế, mở ra đi. Nàng ánh mắt ước mơ, không kịp chờ đợi nhìn về phía bầu trời. Nguyên sơ chi thần, tồn tại cụ tượng hóa của pháp tắc đại đạo vũ trụ, bên ngoài có người đang hô to. Oanh, vụ nổ lớn của vũ trụ đã mở ra. Mà bên phía Hứa Chỉ, cũng đã đến bước ngoặt cuối cùng trong nội bộ, thanh âm hắn trở nên vô cùng trầm thấp, ta sắp đi ra ngoài. Điểm kỳ dị đại đạo của lần sụp đổ tiếp theo, mật độ càng cao, tuyệt đối không chịu nổi vòng tuần hoàn tiếp theo. Nơi này, đã chân chính làm đến bước đầu mô phỏng lò luyện kỷ nguyên vũ trụ. Giữa hỗn độn từng sợi bao quanh, Hứa Chỉ chìm nổi trong đó, hắn tiếc nuối vô cùng nhìn điểm giới hạn đã đạt được sinh ra, từng sợi nguyên chất thái nhất hỗn độn phiêu tán. Hắn chỉ thu lấy một sợi trong đó, dung nhập thân thể liền đã bão hòa, không cách nào thu nạp thêm, cũng không cách nào mang ra ngoài. Loại tiên thiên nhất khí nguyên chất vũ trụ này, so với nguyên chất sinh mệnh của luyện kim chi môn, càng thêm chân quý, tồn tại trong hoàn cảnh càng thêm hà khắc, nên biết rõ nguyên chất sinh mệnh luyện kim. Gặp bất kỳ vật chất nào đều sẽ hòa tan, mảnh gỗ, tảng đá, dòng nước, chỉ có vật dẫn đặc thù mới có thể bảo tồn nguyên chất sinh mệnh, mà nguyên chất vũ trụ trước mắt càng đặc biệt hơn. Bởi vì, nguyên chất sinh mệnh là mẹ của vạn linh. Như vậy, nguyên chất vũ trụ chính là mẹ của vạn đạo, là chân chính, đạo nhất. Chỉ có thể tồn tại trong hoàn cảnh hỗn độn thiên địa sơ khai này, một khi đi vào thế giới hậu thiên, liền sẽ tan biến trong nháy mắt. Nếu như tan biến, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ phương thức nào có thể bảo tồn, chỉ có thể tồn tại trong hoàn cảnh này trong vài khoảnh khắc. Ta vất vả chịu đựng đến lúc này, chính là vì thu lấy một sợi này, sau đó, trơ mắt nhìn chúng tiêu tán sao. Nhưng, nếu đã không cách nào bảo tồn, vậy hãy thử dùng một loại sinh mệnh nào đó, tiến hành hấp thu, xem có thể xuất hiện một ít kỳ tích sinh mệnh chi hoa làm người ta tán thưởng hay không. Hứa Chỉ nhẹ nhàng vung lên, sinh sôi vô số bào tử, thử thả xuống trong đó, áp lực của điểm kỳ dị hỗn độn quá mạnh, nhưng ta dùng pháp lực cuối cùng còn lại của ta, bảo vệ chúng ở nơi này hấp thu tiên thiên nhất khí ở đây, sau đó, lại bảo hộ chúng chịu đựng qua kỷ nguyên sáng thế của vụ nổ lớn vũ trụ. Hắn nhìn mảnh hỗn độn nguyên sơ này, phảng phất vũ trụ thiên địa sơ khai, mơ màng luân luân, trùng trùng điệp điệp, phảng phất một quả trứng gà mật độ cực cao, chờ đợi một tôn thần ma người khổng lồ vĩ đại đội trời đạp đất, huy động búa bổ ra nó trong nháy mắt. Lại cúi đầu, nhìn sinh mệnh bào tử nơi này, các ngươi sẽ xuất hiện cảnh tượng gì đây? Hắn khẽ cười một tiếng, nói, có lẽ, sinh mệnh, pháp tắc, vật chất đều đang tân sinh, bạo phát, khuếch tán, đây mới thực sự là kỷ nguyên sáng thế. Oanh, long, vụ nổ lớn của vũ trụ, một cỗ lực lượng không thể chống cự, không thể bác bỏ phảng phất bạo phát ra từ hạch tâm. Tựa như có người chứa 300 cân bom TNT trong trái tim mình, trong nháy mắt nổ tung trái tim đột nhiên vỡ nát. Máu me tung tóe như mưa, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn, tai ù đi, không biết gì cả. Nếu như nói mật độ trước đó, căn bản không đủ để sinh ra dị tượng vũ trụ chân chính, như vậy mật độ của vòng tuần hoàn này đã tiếp cận điểm giới hạn. Sinh ra vật chất hồng mông nguyên sơ của vũ trụ, vậy chân chính sinh ra dị tượng thiên địa khủng bố, xuất hiện một phần ức dị tượng thiên địa sơ khai của vũ trụ lúc ban đầu. Điểm kỳ dị đang bạo phát, đang chấn động. Nó phảng phất một viên bi trong suốt xinh đẹp, khuếch tán với tốc độ khó có thể tưởng tượng, đâm vào bầu trời, hóa thành vô tận hạt tròn pháo hoa năm màu, phân liệt theo một phương thức đều đặn. Một vòng tia sáng thánh khiết trắng tuyết, hình thành một chữ thập tinh hình sáng chói, cấp tốc khuếch trương ra. Trước mắt, mới chính thức tiếp xúc đến phương diện kia, đã có một chút vận vị hỗn độn thiên địa sơ khai. Medusa cười ha hả cuồng nhiệt, đôi mắt tràn đầy truy đuổi và mong đợi đối với đại đạo. Rầm rầm, leng keng, leng keng. Phảng phất tiếng va chạm thanh thúy của chuông lục lạc, trong vụ nổ lớn, vô số đại đạo, vật chất, sinh mệnh, pháp tắc, dây dưa xen lẫn, cấp tốc chia ra thành những tia lưới lớn hơn, tách rời trong va chạm. Đây là hỗn độn sơ khai, âm thanh thứ nhất của thiên địa sơ khai. Đại đạo đang tách rời, vật chất đang đứt gãy. Thế giới rốt cục bắt đầu xuất hiện lực hạt nhân mạnh, lực hạt nhân yếu, lực điện tử, lực hấp dẫn. Đạo sinh một, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Đế Kỳ ánh mắt sáng rực, cẩn thận lắng nghe, cơ hồ muốn say mê. Pháp tắc đang tách rời, đã bắt đầu phân chia thành tứ đại lực cơ bản của vũ trụ. Caroline kinh ngạc thốt lên, nhịn không được muốn mạnh mẽ ghi nhớ tất cả đạo âm va chạm, xen lẫn, phân liệt trong đó. Nhưng càng nghĩ ghi nhớ, càng đau đầu muốn nứt, cả người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải ghi nhớ. Toàn bộ bí mật của vũ trụ đều ở nơi này. Ghi nhớ tất cả khúc nhạc sơ khai của vũ trụ chính là ghi nhớ toàn bộ quy luật diễn hóa của vũ trụ. Tam trụ thần bên cạnh cũng đang cố gắng lắng nghe, nhưng trong nháy mắt bạo thể, bị lượng thông tin vũ trụ khủng bố trùng kích đến cơ hồ muốn mất đi bản thân. Leng keng, rầm, rầm, rầm. Một hồi âm thanh thánh âm thiên nhiên như có như không từ điểm kỳ dị vụ nổ lớn truyền đến, khuếch tán đến toàn bộ vườn hoa vũ trụ, truyền lại đến tinh cầu phụ cận, chảy xuôi đến biển sao rực rỡ. Đại âm hy thanh, vòng xoáy nổ tung lần này, toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt điểm kỳ dị đại đạo nổ tung, vang lên thành âm thanh thúy khó hiểu giống nhau. phảng phất có thần linh cổ xưa đang ngâm sướng, phảng phất có thần nữ viễn cổ đang uyển chuyển ngâm tụng. Toàn bộ vũ trụ trong vô số vật chất va chạm, giống như vô số chuông lục lạc va chạm vào nhau trong nước biển sáng sớm, tạo thành một bài thánh ca khó hiểu. Sinh linh trên tất cả tinh cầu cơ hồ đều muốn say mê. Bọn hắn say mê trong tiếng va chạm nguyên sơ của vũ trụ, phảng phất trở về khúc hát du của mẫu thân. Có người lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh mà ấm áp, dần dần ngã oặt trên mặt đất, biến thành một mảnh cho bụi, phảng phất vô số hạt cát, theo gió phiêu tán. Dây u la leng keng, có nhà khoa học đi ra biệt viện, nghe, đi theo tiết tấu ngâm nga, càng hát càng vui sướng, toàn bộ người biến thành từng sợi lụa màu, trở thành một phần của tiếng ca kia. Vô số người nhịn không được ngâm sướng, phảng phất trở về vòng ôm ấm áp của mẫu thân, mang theo vẻ mặt quyến luyến hạnh phúc chưa từng có, nhẹ giọng ngâm nga, biến thành một phần của tiếng ca. Đây là... Medusa hơi khẽ giật mình, sắc mặt triệt để trầm thấp, thì ra là thế. Sinh linh nhỏ yếu căn bản không có cách nào lắng nghe thanh âm nguyên thủy, đó là tiếng va chạm xen lẫn của vô số pháp tắc và đại đạo. Đó là âm thanh pháp tắc tách rời của vũ trụ sinh ra, âm thanh hỗn độn sơ khai của vũ trụ. Đây là lễ vật to lớn của vũ trụ, cũng là độc dược khó mà hình dung. Người nhỏ yếu ngay cả khả năng tiếp nhận quà tặng đều không có, lắng nghe sẽ tử vong, có lẽ, chính như lời nói, hướng nghe đạo, chiều chết cũng được. Trên cả viên tinh cầu, đã có rất nhiều sinh linh phản ứng lại, có người điên cuồng lựa chọn dùng hết thảy biện pháp che đậy cảm quan ngoại giới. Tại sao phải cự tuyệt nó? Đây là văn minh nhỏ yếu, cơ hội gần đạo duy nhất trong đời người. Vũ trụ mộng à, chân lý thế giới à, giờ khắc này lắng nghe chính là kết cục tốt nhất của chúng ta, những người đuổi theo ánh sáng. Cổ đại nhân loại có mộng tưởng bay lượn trên bầu trời, người hướng đạo cũng như thế. Chết ở giữa đạo và lý, biến mất trong lồng ngực chân lý. Lúc này, vẫn có chút tín đồ cuồng nhiệt đi ra, một mặt mong đợi nhìn bầu trời, có thể lắng nghe loại âm thanh vũ trụ cổ xưa này, nhìn thấy đại đạo ban đầu, tử vong cũng đáng. Bọn hắn đang tiêu tán, hạnh phúc đi đến diệt vong cuối cùng. Mà theo vô số điểm sáng, đạo âm va chạm, trong vụ nổ lớn vô số pháp tắc xen lẫn, phảng phất có bóng mờ của tồn tại thần thánh vĩ đại khó hiểu, thần sáng thế đang chậm rãi hiển hiện. Đó là, vô số người theo thánh âm ngâm sướng, ánh mắt ước mơ nhìn về phía màn cuối cùng của nhân sinh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1263. Tất cả chân lý đều là ngụy lý, tất cả thiên âm vũ trụ đều là ảo khúc. Soạt. Đây là một tồn tại trong cõi tối tăm, phía sau hắn quấn quanh vô số đóa hoa tươi thắm, sinh mệnh, những bài ca tụng, cùng vô vàn bóng hình của các sinh linh, phảng phất như tái hiện vô số lần cảnh tượng sáng thế kỷ. Vật chất cùng pháp tắc vẫn còn va chạm, hình thành nên âm thanh khai thiên tích địa của vũ trụ, bao quanh thân thể. Trong khoảnh khắc hắn giáng lâm, cũng làm người ta bản năng cảm thấy bản thân mình là một bộ phận trong cơ thể hắn. Hắn chính là cái kỳ điểm kia, hắn bạo phát sau đó hình thành nên toàn bộ vũ trụ, đều là một bộ phận thân thể của hắn. Sáng thế thần, gần như trong nháy mắt này, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, đại đạo âm thanh, triệt để bùng nổ. Thanh âm pháp tắc khủng bố tràn ngập khuếch tán thành từng vòng sóng âm. Vậy liền là tồn tại trong truyền thuyết giữa vũ trụ, do khái niệm hóa của cứu cực pháp tắc vũ trụ. Đỉnh núi quốc hội, THIL bệ hạ, nhìn về phía bầu trời, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sóng gió càng lúc càng lớn, bùng nổ triệt để tiến vào thời kỳ cường thịnh, phân liệt pháp tắc càng ngày càng nhiều, lượng lớn thông tin khổng lồ chạy tràn vào trong đầu. Bệ hạ, chúng ta trong loại tình huống này, căn bản không có biện pháp. Bên cạnh, có đại thần lời nói vẫn chưa nói xong, hắn cấp tốc bị năng lượng khổng lồ trùng kích đến mức phun ra máu tươi. Che đậy trên diện rộng ngũ giác, THIL bệ hạ hít thở sâu một hơi, văn minh của chúng ta quá mức nhỏ yếu, đến nhìn thẳng, tới gần đều khó có khả năng. Thế nhưng, sáng thế thần xuất hiện rồi, chúng ta văn minh nhất định phải, đúng vậy, chúng ta không cách nào tiếp xúc trung tâm. Nhưng loại thần âm tự khúc vũ trụ khai thiên tích địa, nếu chúng ta có thể ghi nhớ được hắn nói, tất cả pháp tắc, quy luật của thế giới, đều ở trong đó. Đây là chân lý chi khúc, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ hắn. Oanh, một bên khác. Đầu tiên là đối với lý giải pháp tắc thấp nhất, lĩnh vực tứ đại lượng tử tông sư đơn nhất, nhanh chóng một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, chỉ có thể đứng xa xa, miễn cưỡng duy trì thần trí ở trong pháp tắc loạn lưu, nghĩ muốn cưỡng ép ghi nhớ. Ngay sau đó là Caroline, tam trụ thần, vậy đang khổ cực trèo trống. Bọn hắn đều rõ ràng, ai nhớ kỹ càng nhiều, thu hoạch được kỳ ngộ lại càng lớn, đây là một khảo nghiệm khó có thể tưởng tượng nổi. Mà Đế Kỳ lại tương đối khá hơn một chút, hắn vô số pháp tắc đều có đọc qua, Lý niệm Đại La Thiên Kinh là bao dung hết thảy. Loại mấy ngàn pháp tắc vụ nổ lớn tin tức, đối với hắn mà nói, thương tổn lại tương đối thấp. Mà Medusa mặc dù toàn thân đang gồng mình chống đỡ, nhưng rõ ràng là còn có dư lực, bởi vì những pháp tắc bùng nổ này, phần lớn nàng đều đã nắm giữ, đối với nàng trùng kích khá nhỏ. Nhìn đám người đang khổ cực trèo trống, Hứa Chỉ có chút ngơ ngác. Đây là nguyên chất hỗn độn hồng mông một mạch, nổ tung tự nhiên hiện tượng, xuất hiện đủ loại hình ảnh thần dị, hoàn toàn chính xác tái hiện ức một phần ức hình ảnh vũ trụ khai thiên tích địa. Thế nhưng, khi nghe âm thanh, hắn lại không cảm thấy quá nhiều khó chịu, có lẽ là do dung nhập vũ trụ nguyên chất, khiến cho hắn có một loại quân chủ đặc chất, bao trùm trên tất cả các pháp tắc, hắn nắm giữ một tia hỗn độn pháp tắc, là ngọn nguồn của tất cả quy tắc. Sáng thế thần, Medusa kích động mở miệng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Giấc mộng của nàng là truy đuổi chân lý, vũ trụ đại đạo, khái niệm cuối cùng của thế giới. Nhưng đến khi sử dụng pháp thuật chuẩn bị mấy ngàn năm thực sự xuất hiện trước mắt, trong lúc nhất thời nàng kích động đến mức không biết nên nói như thế nào. Sáng thế thần không có nói chuyện, chỉ là bóng mờ mông lung, mang theo một cỗ thần thánh và vĩ ngạn khó mà hình dung, nhìn về thế giới bốn phía, rồi nhìn về phía mấy người đang lộ vẻ mặt kích động. Bóng dáng sáng thế thần biến mất trong mông lung, thế giới này đang tái sinh, trật tự một lần nữa được ổn định. Không cần phải huyễn tưởng đi gìn giữ chư thiên thế giới. Medusa trầm mặc một chút, rồi nói, đấng tạo hóa vĩ đại, chân lý trí cao của vũ trụ. Trận đại đạo trí âm này, chính là vũ trụ mở ra. Sáng thế thần không thể phủ nhận, phải, mà cũng không phải. Phải mà cũng không phải. Bọn hắn toàn thân ngơ ngác, cảm thấy không hiểu vạn phần. Medusa rốt cục nhịn không được mở miệng, sáng thế thần vĩ đại. Ta muốn biết, con đường của ta có đúng hay không, con đường chân lý như vậy, thật là đúng sao? Ta có thể đạt được trung cực chân chính của vũ trụ, trở thành người siêu thoát hạo kiếp kỷ nguyên vũ trụ, tránh thoát diệt thế, thường bạn bên thân ngài. Bên cạnh mấy người, mặt hơi biến sắc, không có người nghĩ tới tà thần này lại điên cuồng như thế, lại dám đối với loại tồn tại là khái niệm pháp tắc trong vũ trụ tối tam hóa thân cụ tượng. Hóa thân của đạo trời, muốn đi tìm con đường chân chính cứu cực bí mật của vũ trụ, hỏi thăm biện pháp tránh thoát vũ trụ đại đổ sụp, trốn qua phá hư thần hủy diệt. Thế nhưng, ánh mắt bọn hắn cũng sáng ngời tràn đầy ước mơ. Tất cả mọi người biết rõ, bí mật trung cực nhất của vũ trụ chính là vấn đề này, không có cái thứ hai. Vạn vật thế gian đều là con dân của ta, ta cũng là các ngươi cũng là ta. Ta sẽ không lừa gạt mình, đi cự tuyệt trả lời vấn đề nội tâm của chính mình. Chỉ là các ngươi nên rõ, vạn vật vũ trụ là cân đối, đạt được đại biểu cho sự trả giá ngang nhau. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Như vậy, để thu hoạch được đáp án khủng bố như thế, bọn hắn phải bỏ ra cái giá kinh người nào? Sáng thế thần biến mất trong hư không, các ngươi đã bỏ ra đầy đủ đại giới, các ngươi sử dụng cấm kỵ pháp thuật, mô phỏng hiện tượng đại vũ trụ, nhìn thấy thời không đầu cuối phá hư thần, lý giải khái niệm của hắn. Hắn sẽ xuất hiện trong tương lai của các ngươi, không ai có thể trốn được. Vũ trụ lại bởi vậy mà tăng tốc hủy diệt. Tất cả mọi người nghe được lời này, triệt để mất tiếng. Vũ trụ lại bởi vậy tăng tốc hủy diệt. Bởi vì bọn hắn trước giờ đã thấy được phá hư thần vốn chỉ xuất hiện trong thời kỳ suy bại hủy diệt của vũ trụ. Bọn hắn đã nhìn đến phá hư thần ở thời không đầu cuối, lý giải được khái niệm của hắn, hắn sẽ xuất hiện trong chư thiên của vũ trụ này. Kỷ nguyên vũ trụ này phải đẩy nhanh chính mình hủy diệt. Bọn hắn nghĩ đến đây, tâm giống như rơi vào trong nước đá, trong đầu như một thùng bột nhão. Bọn hắn rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Kỷ nguyên vũ trụ này phải đẩy nhanh hủy diệt. Bọn hắn lý giải được tồn tại trong truyền thuyết, biết rõ khái niệm của hắn. Như vậy, chư thiên vạn giới chỉ sợ sẽ không cần chờ hơn 20 tỷ năm trước vũ trụ về không, vũ trụ đại đổ sụp. Chỉ sợ phải tăng tốc quá trình này, bọn họ đều là tội nhân sắp làm toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt. Vạn sự vạn vật đều là cân đối, các ngươi bỏ ra đầy đủ đại giới, cũng sẽ thu hoạch được đầy đủ tri thức. Sáng thế thần chậm rãi nhìn xuống toàn bộ thương sinh, đôi mắt tràn đầy lạnh lùng vô tình, phảng phất như vạn cổ trời xanh treo cao, nói, vấn đề của các ngươi, ta sẽ trả lời các ngươi. Lời này vừa dứt, trong lúc tất cả mọi người đang hoảng hốt thì lại có một loại lý giải. Đúng vậy, hắn là kỳ điểm đại đạo vũ trụ, vật dẫn khái niệm hóa, hắn là kỳ điểm, nổ tung hình thành vạn vật vũ trụ, nói cách khác, chúng ta đều là một bộ phận của hắn. Nhưng, một có thể hóa thành hai, sáng thế thần ôn hòa như thế, hắn là sáng thế thần, vì kéo dài vũ trụ, khiến cho vũ trụ trở nên cường thịnh, như vậy phá hư thần, chỉ sợ là để hủy diệt vũ trụ. Bóng mờ sáng thế thần vẫn còn ở trong hư không, dừng lại ở trung tâm vụ nổ lớn vũ trụ, hỗn độn bắt đầu, mỉm cười ôn hòa nói, các ngươi muốn hỏi, đáp án của chân lý. Trở thành người siêu thoát vũ trụ, đáp án của ta là. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng, nghe được tồn tại là pháp tắc cuối cùng vũ trụ tối tam hóa thân khái niệm. Sáng Thế Thần nói những lời khó có thể tin tiếp theo, chân lý của vũ trụ không có đáp án, hết thảy đều là sai, hết thảy đều là hư ảo. Các ngươi nhìn thấy tất cả chân lý đều là ngụy lý, các ngươi nghe được thiên âm của vũ trụ đều là ảo khúc vũ trụ. Lời này vừa dứt, long trời lở đất, chân lý của vũ trụ đều là ngụy lý. Vừa mới nghe được thiên âm của vũ trụ đều là ảo khúc, cái này. Lời này không tự chủ được cùng lúc xuất hiện trong đầu óc bọn hắn. Một câu nói kia làm cho đầu óc bọn hắn ầm ầm vang vọng, phảng phất mở ra hắc ám mở màn của vũ trụ, nhìn thấy vũ trụ chân thực. Chúng ta, tu luyện đều là giả tạo. Chúng ta, vĩnh viễn không có khả năng siêu thoát. Chúng ta đã định trước không cách nào trốn qua hạo kiếp diệt thế vũ trụ của Phá Hư Thần. Chương 1264, vũ trụ là giả, thần mới là thật. Những lời này thực sự đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Thậm chí có thể nói, đó là những lời lẽ làm sụp đổ đạo tâm, đả kích vào tâm can. Cả đời mình cố gắng truy cầu, trở thành cường giả, một đường gian khổ tiến lên, trở thành cường giả để làm gì, khi mà ngay cả kẻ thành đạo trong vũ trụ đều là giả tạo. Bọn hắn tu chân lý đều là giả lý. Chẳng phải toàn bộ vũ trụ ngay từ đầu, chính là một lời nói dối to lớn, vũ trụ của bọn hắn đều là hư cấu hay sao? Bọn hắn từ đầu đến cuối, đều sống trong một giấc mộng buồn cười hay sao? Nhân sinh phảng phất tại thời khắc này, mất đi tất cả ý nghĩa tu hành. Medusa toàn thân khẽ giật mình, vì cái gì? Chân lý của chúng ta, Sáng Thế Thần chỉ về phía vụ nổ lớn đang diễn hóa ở xa xa, một vũ trụ mới khai thiên tích địa hỗn độn. Quy tắc diễn hóa trong vụ nổ lớn chân chính, bắt đầu phân chia âm dương, các ngươi sống trong vũ trụ, mà không phải vượt ra ngoài vũ trụ. Lại là một câu nói khó hiểu, khó có thể lý giải được. Vũ trụ, đám người quay đầu nhìn lại, vậy mà lại nhìn thấy một màn cực kỳ kinh khủng. Theo toàn bộ vũ trụ nổ lớn, vậy mà có vô số đất cát trôi nổi, vô số vật chất ngưng tụ, thậm chí mơ hồ trong hỗn độn vũ trụ tân sinh, sinh ra những sinh mệnh trong hỗn độn. Một màn đồ sộ lộng lẫy này thật khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là hình ảnh vũ trụ sinh ra sao? Vậy mà có hỗn độn sơ khai, thì có sinh linh, ở hỗn độn cuống rốn giữa thai nghén, nương theo vụ nổ lớn, xuất hiện ở giữa vũ trụ. Là vũ trụ hồng hoang sơ khai nhóm đầu tiên sinh linh. Sao mà vĩ đại và mạnh mẽ? Bọn hắn cảm nhận được trong những vật chất phiêu tán bốn phía, có những sinh linh thần bí tiên thiên đang sinh ra, đang diễn hóa, từ phôi thai sinh mệnh nguyên thủy nhất đang dần dần ngưng tụ. Nhìn thấy màn này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một loại hiện tượng nào đó nguyên sơ của vũ trụ. Chẳng lẽ vũ trụ ở thời khắc hồng hoang khai mở, liền thật có những sinh linh tiên thiên vũ trụ cổ xưa tương tự, đã từng tồn tại qua vùng vũ trụ này. Như vậy, để cho chúng ta nhìn về phía vũ trụ này, đến cùng là để cho chúng ta lĩnh ngộ điều gì? Bọn hắn nhắm lại hai mắt, đang trầm tư, đang yên lặng cảm nhận hết thảy. Bọn hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được một tia, vụ nổ lớn vũ trụ này không giống bình thường. Một ít tham số khác biệt, một ít pháp tắc khác biệt, cùng toàn bộ đại vũ trụ vật chất số liệu có khác biệt không nhỏ. Cẩn thận cảm ứng đại đạo chân âm này, thậm chí trong hỗn độn phân liệt mấy ngàn loại pháp tắc, vậy mà xuất hiện những pháp tắc hoàn toàn mới chưa bao giờ xuất hiện trong vũ trụ hiện thực, đúng thế. Những pháp tắc hoàn toàn mới khác biệt với đại vũ trụ này. Thế nhưng, hồng hoang vũ trụ mới nổ tung này, rất nhanh, những khác biệt rất nhỏ này liền bị pháp tắc đại vũ trụ xung quanh đồng hóa, các loại tham số nhanh chóng đến gần, khép lại. Loại khác biệt bộc phát trong nháy mắt này rất vi diệu nhỏ bé, cường giả bình thường căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng bọn hắn cũng đủ để phát giác được. Vụ nổ lớn cỡ nhỏ vũ trụ mới này rất nhanh liền bị đại vũ trụ đồng hóa, đây là chuyện đương nhiên, dù sao, pháp thuật này chỉ là khởi động lại vật chất khu vực vũ trụ này trở về, sụp đổ thành kỳ điểm, sau vụ nổ lớn, bị toàn bộ hoàn cảnh lớn cấp tốc đồng hóa, là bình thường. Thế nhưng, bộc phát vũ trụ mới này cùng pháp tắc quy củ đại vũ trụ hiện tại có chút khác biệt. Bọn hắn sao mà thông minh? Đều là những thiên tài khủng bố cường đại đến khó có thể tưởng tượng, đem căn cơ mài rũa đến chân chính viên mãn đạo cơ siêu cấp vũ trụ quái vật. Rất nhanh liền bộc phát một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ mỗi một kỷ nguyên vũ trụ mới, quy tắc, pháp tắc, các loại tham số cũng khác nhau. Bọn hắn mơ hồ có chút hiểu ra. Đúng vậy, loại tình huống này không phải là không có khả năng. Vũ trụ là đại đạo kỳ điểm, thông qua hồng hoang sơ khai, khai thiên tích địa, diễn hóa phân liệt vô tận pháp tắc, có khả năng mỗi một lần đại đạo kỳ điểm, đại đạo phân liệt trình tự đều sẽ xuất hiện khác biệt, có được tổ hợp pháp tắc với khả năng vô hạn, mỗi một lần vũ trụ đại đạo chân âm đều là hoàn toàn khác biệt, độc nhất vô nhị. Vũ trụ tựa như là một cây đại thụ, đại đạo kỳ điểm là hạt giống, một đời vạn vật, thế nhưng, cả đời vạn vật này, mỗi một lần đều sẽ khác biệt. Tựa như là không có một chiếc lá nào giống nhau vậy, bọn hắn triệt để phản ứng lại. Nói cách khác, bọn hắn tu luyện chân lý, các loại pháp tắc ở kỷ nguyên vũ trụ này hoàn toàn chính xác là chân lý, nhưng tại kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, liền có thể đều là giả lý. Đến thời điểm kỷ nguyên tiếp theo bị phá diệt, cho dù tồn tại vũ trụ có cường đại đến đâu, hết thảy đều phải trở thành phàm nhân. Mất đi vũ trụ thiên địa quy tắc mà một thân khống chế, lực lượng pháp tắc, bọn hắn liền không cách nào trốn qua kiếp nạn vũ trụ này. Quy luật vũ trụ khác biệt, trong khái niệm vũ trụ song song, cũng có lý luận tương tự. Caroline hít sâu, ánh mắt sáng rực, nhớ lại một ít tư liệu khoa học, có khả năng vũ trụ kia không có 4 loại lực cơ bản, mà là 5 loại lực cơ bản. Có khả năng vũ trụ kia, kết quả vi mô vật chất, căn bản không phải hạt nhân nguyên tử, điện tử, neutron, mà là một loại kết cấu hoàn toàn mới. Nếu như là như vậy, bọn hắn đều sẽ bị phế bỏ. Bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc chân lý tạo thành vũ trụ, hoàn toàn chính xác đều là chân lý, nhưng chỉ thích hợp với vũ trụ này mà thôi. Như vậy chỉ sử dụng cho một khu vực nào đó. Lại làm sao xưng được là thật? Đây đích xác là giả lý. Nếu như không phải nhìn thấy trạng thái bộc phát vũ trụ này, chúng ta có lẽ mãi mãi cũng sẽ không phát giác được huyền bí phương diện này. Chúng ta tu luyện đều là giả lý buồn cười, mang không đi, vốn có tính hạn chế. Mang không đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, bị hủy diệt là bình thường. Các ngươi rõ chưa? Sáng Thế Thần sừng sững đứng ở trung tâm vụ nổ lớn vũ trụ, xung quanh hết thảy đều đang bay múa, khuếch tán ra, tất cả pháp tắc đều đã trải qua diễn hóa lúc ban đầu, bắt đầu triệt để thành hình. Chúng ta rõ ràng rồi. Medusa toàn thân run rẩy, đây đích xác là cảnh tượng khó tin, hoàn toàn chính xác là lĩnh vực chân lý mà nàng tha thiết ước mơ. Làm cho nàng như ngây như say, chúng ta đều là ngụy vật, đều là vật giả, vũ trụ mới là thật. Vũ trụ diễn hóa vạn vật, đều là giả tạo, pháp tắc, vật chất, sinh mệnh, bao gồm cả chúng ta. Đế Kỳ cũng sắc mặt trầm thấp, nhẹ giọng nói rằng, đúng vậy, pháp tắc chúng ta tu luyện, đều là pháp tắc ngẫu nhiên bên ngoài tán, va chạm sinh ra khi vũ trụ sinh ra. Trừ phi có thể nắm lấy ngọn nguồn chân chính, chân lý vũ trụ vĩnh hằng chân chính, vũ trụ khởi nguyên, cái khác đều là giả lý do hắn diễn hóa. Đế Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt sáng chói nhìn về phía Sáng Thế Thần, vô cùng hâm mộ và ước mơ, mà thần, chính là đại đạo hồng hoang một mạch, chính là bản thân chân lý, toàn bộ trong vũ trụ chỉ có thần là thật sự, vũ trụ cái khác đều là giả. Hắn giờ khắc này rõ ràng, tồn tại trước mắt này mới là chân lý duy nhất của toàn bộ vũ trụ, cái khác đều là giả lý. Thần là thật, toàn bộ vũ trụ đều là giả tạo. Đây chính là Sáng Thế Thần trong truyền thuyết, hỗn độn quy về một vật dẫn cụ tượng hóa. Bọn hắn vừa mới nghe được đại đạo chân âm, ở trong vũ trụ này thật là chí cao vô thượng bảo vật, mỗi một âm tiết đều đại biểu trình tự vũ trụ sinh ra, các loại va chạm. Nhưng mỗi một vũ trụ, khúc vũ trụ sinh ra, âm tiết đều có thể khác biệt, mỗi một khúc đều là độc nhất vô nhị. Bọn hắn nghe, cũng thật là vũ trụ giả hát. Các ngươi muốn đáp án, đã biết được. Chân lý, cùng với phương pháp siêu thoát vũ trụ hủy diệt, cũng cho các ngươi rồi. Các ngươi nên rõ ràng, các ngươi phải đối mặt là cái gì, thần tượng trưng cho vũ trụ sụp đổ, hủy diệt, trở về, rách nát. Bóng dáng Sáng Thế Thần dần dần mơ hồ. Âm thanh của hắn phảng phất khuất phục trong hư không, lưu lại những lời làm người ta nghe rợn cả người, cái này đã vượt qua 14 tỷ kỷ nguyên vũ trụ. Sẽ bởi vì các ngươi từ hư không đầu cuối, quan sát đánh giá đến vũ trụ đầu cuối phá hư thần, trước giờ hướng đi hủy diệt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1265, tâm tư và giao phong. Oanh! Lần vụ nổ lớn này của vũ trụ triệt để khuếch tán rồi biến mất. Mọi thứ liên quan đến quy hư đều không còn, vật chất khuếch tán lại một lần nữa trở về trạng thái bình thường, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bóng mờ của Sáng Thế Thần cũng dần dần mơ hồ giữa hư không. Phía sau, dòng sông thời gian thánh quang hằng cổ phảng phất dần dần rời xa, thực thể cổ xưa trung cực của vũ trụ này dường như đã rời khỏi vùng thời không của vũ trụ này. Trầm mặc rất lâu, đợi đến khi mọi chuyện đã yên bình, bọn hắn mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn phế tích tĩnh lặng, cùng với toàn bộ hư không của vũ trụ, trống rỗng một mảnh. Hứa Chỉ cũng đã rời đi, hắn cũng không nói những lời vô nghĩa, dù sao tương lai cũng sẽ bị vạch trần. Những điều hắn nói hoàn toàn chính xác là đã nhìn thấy tất cả ở khởi nguyên hỗn độn kỳ điểm của vũ trụ. Ta nhìn như đã nói rất nhiều, nhưng trên thực tế lại không nói gì cả, chỉ là đem những sự thật ta nhìn thấy nói cho bọn hắn mà thôi. Hứa Chỉ chậm rãi đi ra ngoài giữa hư không, nhàn nhạt nói, còn về việc sẽ phát triển thành dạng văn minh gì? Con đường tương lai sẽ như thế nào? Ta còn không rõ ràng. Thời đại vẫn còn đang diễn biến. Bọn họ đều là những người mở đường cho thời đại. Hệ thống tu luyện tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào? Cấp 9 đã gần ngay trước mắt, vậy cấp 10 thì sao? Không rõ ràng, liệu có tồn tại cấp bậc nào ở phía trên cấp 10 không? Cũng không rõ ràng, tất cả đều là ẩn số thần bí. Hứa Chỉ chẳng qua chỉ đem những hiện tượng vũ trụ nhìn thấy nói rõ cho bọn hắn, còn việc diễn biến con đường như thế nào là dựa vào chính bọn hắn. Thật sự là những quy tắc vũ trụ hắn nhìn thấy ở hiện tại chưa chắc đã đáng tin, bởi vì hắn phát hiện quy tắc của vũ trụ mới có thể hoàn toàn khác, nói cách khác là căn bản không thích hợp. Bất quá, phá hư thần cũng rất thú vị. Hứa Chỉ khẽ cười một tiếng, cảm thấy thiết lập mới này của mình rất ấn tượng. Dù sao không xuất hiện thì không có cách nào bù đắp cho tình huống vừa rồi, với phạm vi tử vong lớn như vậy. Giữa hư không, tất cả chuyện này phảng phất như một giấc mộng. Đế Kỳ lên tiếng. Lượng thông tin này thực sự quá khổng lồ, thậm chí khiến người ta nổi da gà. Tà thần thi triển pháp thuật này, ngay cả chính nàng cũng không biết rõ đã phát sinh chuyện gì. Quả thực là người bình thường nghiên cứu neutron bắn, chỉ hơi không cẩn thận liền có thể hủy diệt cả tinh cầu, trước mắt là khởi động một cái hộp ma cấm kỵ của vũ trụ. Quả nhiên đã nhìn thấy sáng thế thần, cũng đã nhìn thấy phá hư thần, sáng thế thần sáng tạo thế giới, phá hư thần hủy diệt thế giới. Hai thực thể này đối lập nhau, quả nhiên, vũ trụ luôn cân bằng trong tối tăm. Caroline sắc mặt phức tạp, mang theo từng tia hối hận, chúng ta rốt cuộc đã làm ra chuyện cấm kỵ gì? Đã quan sát được sự hủy diệt cuối cùng của kỷ nguyên vũ trụ. Phá hư thần, loại khái niệm ở trong tối tăm này, một khi đã quan sát thì ắt sẽ tồn tại, một khi đã cảm nhận thì ắt sẽ giáng lâm, thực thể này sắp sửa thuận theo dòng sông thời gian tương lai. Đi đến thời đại vũ trụ này, giáng lâm vào thời kỳ vũ trụ còn đang tráng niên, chỉ sợ sẽ đẩy nhanh sự hủy diệt của vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ mới 14 tỷ năm tuổi, vẫn còn là thời kỳ tráng niên, loại tồn tại cấm kỵ kia vốn sẽ không xuất hiện ở trên mảnh đất này, nhưng bọn hắn vậy mà, có thể tưởng tượng được. Sau này sẽ là một thời kỳ thịnh thế khủng bố, hoặc là một hạo kiếp, một đại tai nạn siêu cấp lớn chưa từng có từ hàng ngàn xưa đến nay ở trên các kỷ nguyên cổ của vũ trụ. Sáng thế thần, phá hư thần, vậy mà cùng tồn tại trong một thời không vũ trụ. Tương lai, chỉ sợ sẽ chứng kiến hai thực thể này đối đầu, giao chiến, chém giết, chỉ nghĩ đến hình ảnh kia thôi cũng đủ khiến người ta sờn cả tóc gáy. Mà tất cả những tai nạn này đều là do bọn hắn gây ra. Điều này thực sự quá khó tin. Bọn hắn chính là tội nhân của vũ trụ, của chư thiên vạn giới. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tất cả các văn minh vũ trụ, các đại chư thiên vạn giới đều muốn đem bọn hắn treo cổ tươi sống. Lúc này, Thạch Cơ ở phía xa cũng sợ đến ngây người, sợ hãi đến mức ngây ra như phỗng, toàn bộ thế giới quan của cá nhân đều triệt để sụp đổ. Chuyện này rốt cuộc là, quả nhiên là trung tâm của vũ trụ à. Nhưng đây đâu chỉ là trung tâm của vũ trụ, mà đã thay đổi vận mệnh tương lai của toàn bộ vũ trụ rồi. Những phương pháp tu luyện trong trí nhớ truyền thừa của nàng, nhất tộc thiết nền được coi là mạnh mẽ, đều phảng phất giống như một con dế nhũi ở chốn thôn quê, kiến thức nông cạn, trong trí nhớ truyền thừa chưa bao giờ có khái niệm như vậy. Vũ trụ không phải là sắp diệt vong rồi chứ? Thạch Cơ hiện tại vô cùng hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Theo kế hoạch, tỷ tỷ đã tạo ra pháp thuật cấm kỵ này, chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của toàn vũ trụ sao? Dù sao, pháp thuật này hoàn toàn chính xác độc nhất vô nhị, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ chỉ có tỷ tỷ mới có thể thi triển, mới có thể tu luyện, bởi vì nó liên quan đến hàng ngàn vạn pháp tắc vũ trụ, cùng với việc hiểu rõ quy luật hiện thực của vũ trụ. Đừng nói ra ngoài, thì sẽ không có ai đánh chúng ta. Hiện tại, ngoại trừ mấy người chúng ta ở gần đây, không có ai biết được tất cả những chuyện này. Những văn minh tinh cầu ở xa kia, những người sống sót trên những tinh cầu đó, sớm đã bị chân âm của vũ trụ, dòng thông tin pháp tắc khổng lồ, che đậy đi rồi. Tam trụ thần rất tỉnh táo, nhìn xung quanh, cười một tiếng, đồng thời, giống như đã nói, vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều cân bằng. Chúng ta đã hiến tế toàn bộ tương lai của vũ trụ để đổi lấy một lượng tri thức khổng lồ. Medusa cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù trước đó từng có chuyện trao đổi ngang giá, nhưng cuộc trao đổi ngang giá khổng lồ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Tam trụ thần vô cùng lý tính, không hề dao động, tiếp tục nói, tri thức chúng ta thu được cũng đủ để chúng ta có khả năng siêu thoát vũ trụ, lĩnh hội được chân lý tối cao, trở thành một kẻ thoát ly, trở thành tồn tại trung cực của vũ trụ. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Dù sao, chúng ta cũng thu hoạch được rất nhiều lợi ích đáng sợ. Caroline chuyển ánh mắt về phía những thực thể cổ xưa tiên thiên sinh ra giữa hồng mông thiên địa hỗn độn sơ khai. Đản sinh tại hỗn độn, chỉ sợ đã hấp thu nhất khí tiên thiên cổ xưa, có thuộc tính bổn nguyên của hỗn độn, tiếp xúc với chân lý của vũ trụ. Caroline hít sâu một hơi, nói với những người xung quanh, tổng cộng có 10 thực thể, chúng ta mỗi người chia một ít. Ánh mắt của đám người trong nháy mắt trở nên nóng rực, biết rõ đây là những bảo vật vô cùng to lớn. Đây chính là những cổ thần hỗn độn tiên thiên chân chính theo nghĩa khai thiên tích địa, nương theo sự sinh ra của vũ trụ, hỗn độn sơ khai. Tính chất pháp tắc, đặc tính sinh mệnh của bọn hắn, thật khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, sắc mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, kiêng kỵ nhìn những người khác. Những sinh linh mới sinh ra từ hỗn độn này, thật sự quá chân quý, chỉ sợ sẽ vung tay ra tay, tiếp tục trận chiến vừa rồi. Mà tà thần kia, vận dụng pháp thuật khủng bố vừa rồi đã kiệt sức, nội tình tích lũy không biết bao nhiêu ngàn năm đã hao hết. Thực lực bây giờ không đến 1%, thế nhưng bọn hắn vừa rồi cũng vì chống lại đại đạo chân âm, nên thực lực cũng không còn đến 1%. Hai bên đều đã mệt mỏi rã rời, tà thần vẫn như cũ là một đối thủ cường đại, có thể đối kháng với hắn, bên phía bọn hắn chỉ có Đế Tôn. Thế nhưng, nói đến Đế Tôn, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Từ đầu đến cuối đều không thấy hắn, không lẽ đã chết rồi ư? Ngay khi hai bên còn đang giằng co, phía xa bỗng nhiên lóe lên. Siêu cổ đại thần linh vậy mà trống rỗng xuất hiện, chậm rãi đi tới, mà phía bên kia, trong vườn hoa vũ trụ, một thực thể khổng lồ mênh mông đội trời đạp đất, cũng lộ ra bóng dáng. Chương 1266, nguồn gốc thực sự của sáng thế thần. Mọi người quay đầu nhìn lại, hai tôn tồn tại đáng sợ vậy mà đã thực sự giáng lâm. Bất quá, đó cũng là chuyện đương nhiên, sự tình to lớn như vậy, những tồn tại đứng sau hai nền văn minh, làm sao có thể không bí mật chấn giữ ở gần đó. Chỉ là, tình thế bộc phát trước mắt, chỉ e đã vượt quá dự liệu của hai tôn tồn tại cổ xưa này. Có thể nói là đã thay đổi quỹ tích tương lai của toàn bộ vũ trụ, bọn họ cũng trở tay không kịp. Dù sao hiện tại hồi tưởng lại, ma thần pháp thuật quả thực là đệ nhất cấm thuật của vũ trụ chư thiên, giống như là đã mở ra phong ấn cấm kỵ cổ xưa của vũ trụ. Có thể triệu hồi sáng thế thần, nhìn thấy những tồn tại trong bóng tối. Loại pháp thuật cấm kỵ nhất này, làm sao có thể không có đại giá to lớn? Nhưng cái giá này cũng quá lớn rồi. Mấy người ở đây nghĩ như vậy, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía xa, không khỏi thầm nghĩ, hiện tại bùng nổ loại chuyện đột phá này. Liên lụy phạm vi trọng đại đến mức khó có thể tưởng tượng, nhìn hai vị này bàn bạc thế nào đây? Tình thế sẽ phát triển ra sao? Quả nhiên, Rene Mansga mở miệng, một câu nói kia phi thường ôn hòa, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này, vậy mà để chúng ta biết được một tôn tồn tại khác. Chúng ta sống vô tận năm tháng, đã thấy qua rất nhiều văn minh cường thịnh cùng hủy diệt, lại chưa từng biết được, thế gian này vậy mà lại có, phá hư thần. Hoàn toàn chính xác là khó mà tưởng tượng, nhưng lại hợp tình hợp lý. Siêu cổ đại thần linh âm thanh lạnh nhạt, nhìn về phía hắn, toàn thân bao phủ trong thần quang, thần thánh khó hiểu, ha ha cười nói. Lúc đầu, thế gian vạn giới, chư thiên vũ trụ, có thể hiểu rõ sự tồn tại của sáng thế thần không nhiều, dù là cường giả cấp 10 cứu cực. Thần linh đứng ở điểm cuối của đại đạo, nhìn lại toàn bộ vũ trụ, cũng chưa chắc có tư cách biết rõ, có lẽ có 1/3, đã là không tệ, nếu như không phải ngươi. Thông qua được bí mật trong văn minh của chúng ta biết được, ngươi cũng vẫn mơ mơ màng màng, còn giam cầm trong sự kiêu ngạo truyền thừa tự cho là đúng của ngươi. Thạch Cơ nội tâm giật mình, nhìn về phía phụ thân. Thoạt nhìn, thời cổ đại, hơn 10 vạn năm trước, khúc mắc không cạn. Xem ra, phụ thân, hoàn toàn chính xác thần bí khó lường, tiếp xúc tri thức đáng sợ như vậy. Ngay cả trí nhớ truyền thừa cũng không có phương diện của nền văn minh cao thâm, thật có khả năng quay về tổ tiên cổ đại huy hoàng, có khả năng bước vào cấp 10. Nàng vừa kích động lại vừa kiêu ngạo. Nội tâm có loại cảm giác muốn theo phụ thân nỗ lực bính bác, ra sức tu luyện để giúp đỡ phụ thân, nàng không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, muốn học vị võ lâm minh chủ kia. Điên cuồng tu luyện kinh ý, phối hợp với nhất tộc bọn họ, chiến lực tất nhiên sẽ hình thành một loại chất biến khoa trương, giống như tỷ tỷ cố gắng mạnh lên. Rene Mansga sờ sờ đầu của nữ nhi với vẻ mặt đầy tin tưởng ủng hộ bên cạnh, cũng chỉ cười một tiếng, không thể phủ nhận, phảng phất như nhìn xuyên viễn cổ, nhẹ giọng nói, cái này đích xác là hiếm ai biết. Dù sao lịch sử vũ trụ quá mức xa xôi, cường đại đến đâu, vĩ đại tồn tại đối lập với toàn bộ tuế nguyệt dài dằng dặc mà nói, cũng bất quá chỉ là hạt bụi trong dòng sông thời gian. Tuế nguyệt dài dằng dặc, bia ký thất lạc trong lịch sử quá nhiều, mà ngươi cũng bất quá chỉ là có được một trận kỳ ngộ đáng sợ ở hơn 10 vạn năm trước. Ở trong một loại di tích cổ đại vỡ vụn, phát hiện những ghi chép còn sót lại của những tồn tại cổ đại cùng sinh với thiên địa, từ thời kỳ hỗn độn sơ khai của khai thiên tích địa. Từ trong bức tranh khai thiên tích địa, từ đó biết được sáng thế thần, từ đó mà tiến vào quan sát đánh giá đến loại văn minh vĩ độ của tồn tại cổ xưa kia. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người lộ ra vẻ trầm tư, cùng với một vòng chấn kinh. Trước đó, bọn hắn vẫn luôn suy đoán, chỉ có biết được mới có thể tiếp xúc vĩ độ kia, quan sát đánh giá tức là tồn tại. Có lượng tử bất định, chỉ có nhận biết được sáng thế thần mới sẽ sụp đổ thành sự thực. Như vậy, tin tức về sáng thế thần cổ xưa nhất từ đâu mà đến? Nếu như ngay từ đầu, toàn bộ vũ trụ không ai biết được, như vậy toàn bộ vũ trụ không thể nào truyền bá, tựa như là phá hư thần. Bọn hắn lúc này hẳn là nhóm đầu tiên biết được phá hư thần, như vậy, sáng thế thần thì sao? Nhóm đầu tiên là như thế nào biết rõ? Nghi vấn này, trước đó vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng, đám người siêu cổ đại thần linh là như thế nào biết được sáng thế thần? Hiện tại, đáp án này dĩ nhiên đã rõ ràng. Hai tôn tồn tại cổ xưa này, lời ít mà ý nhiều, nhưng lượng tin tức ẩn chứa trong cuộc đối thoại quá lớn. Caroline tâm thần chấn động mạnh, nhịn không được thấp giọng nói với người xung quanh, sáng thế thần lần đầu tiên cũng là lần duy nhất xuất hiện ở đâu? Sáng thế kỷ. Cũng chính là hình ảnh vừa nãy, dù sao lặp lại toàn bộ lịch trình vũ trụ, có thể suy luận ra dấu vết lịch sử vũ trụ cổ đại. Theo lý thuyết, không có người ở thời điểm đại đạo khai thiên tích địa. Có thể quan sát đánh giá đến thần, khái niệm thần cũng sẽ không lưu truyền ở toàn bộ vũ trụ tương lai mới đúng. Toàn bộ vũ trụ căn bản sẽ không có người biết rõ sáng thế thần. Nhưng là, không phải như thế, bởi vì có những tồn tại cổ xưa xen lẫn giữa hỗn độn khai thiên tích địa. Lần đầu tiên, nhìn thấy sáng thế thần, thế là, thần linh chính là nhóm đầu tiên biết được, thế là liền đời này qua đời khác, lưu truyền đến thời đại này. Nói đến đây, Caroline dĩ nhiên một mặt ước mơ, đầy mặt mong đợi, hưng phấn nói, thiên địa cùng sinh, nhật nguyệt đồng huy, thần linh từ hỗn độn khai thiên đi tới. Lắng nghe qua khúc nhạc mở thiên của chân ngôn vũ trụ, tay nắm giữ từng tia pháp tắc nguyên thủy chưa phân cắt, đây là một nhóm tồn tại vĩ đại chiếu cố, khó có thể tưởng tượng. Vị tiểu muội muội này nói rất đúng, đó nhất định là một thời đại vĩ đại nhất. Medusa cũng lộ ra vẻ mặt ước mơ chấn động, cũng là cái con hổ biết cười, phảng phất như vừa rồi không có việc sống chết chém giết, nhẹ giọng nói. Nhóm hỗn độn cổ thần tiên thiên này, hoàn toàn chính xác là nhóm đầu tiên biết được, bọn hắn cũng tử thủ bí mật này, dù sao loại tồn tại cùng cơ duyên này. Không có khả năng nói cho người khác, ta suy nghĩ, ta tồn tại, chưa từng nói cho, chưa từng truyền lại hình tượng sáng thế thần. Khái niệm, pháp tắc cụ tượng hóa, chúng sinh, văn minh, bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào biết được bí mật này. Cường giả sẽ lũng đoạn tri thức, bởi vì tri thức chính là lực lượng, đây là tất nhiên của lịch sử phát triển. Mà trước mắt, đây là bí mật trung cực của vũ trụ, làm sao có thể tùy ý tiết lộ. Ngay từ đầu, do nhóm hỗn độn cổ thần đầu tiên của vũ trụ biết được. Nhưng là, loại cổ thần ma tiên thiên hỗn độn này cũng không có lựa chọn truyền bá, thế là, ngay từ đầu chỉ có mấy cái văn minh vũ trụ đỉnh tiêm mới có thể biết được. Mà tại thời đại thượng cổ của kỷ nguyên thái cổ thần ma, trong vòng vài ức năm thiên địa sơ khai, cùng với những tồn tại hỗn độn cùng sinh với vũ trụ, cường thịnh, huy hoàng, vẫn lạc. Bí mật này cũng dần dần bị chôn vùi trong lịch sử, số lượng văn minh biết được càng ngày càng ít, thậm chí trong thời đại này, số lượng văn minh biết được bí mật đã ít đến đáng thương. Cho dù là tồn tại cấp 10 trong thời đại này, rất nhiều người cũng không biết rõ, đều muốn ngấp nghé. Mà siêu cổ đại thần linh hai người thu hoạch được kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng, trong ghi chép của một tôn mộ cổ thần ma, thu hoạch được tin tức khái niệm về sáng thế thần, mới dẫn đến văn minh của bọn hắn, trạng thái dây dưa lượng tử bất định, bắt đầu sụp đổ thành hiện thực, văn minh triệt để nhìn thấy sáng thế thần. Mà lúc này các người chơi cũng thấp thỏm lo âu bắt đầu, điên cuồng kêu to, gào thét, các huynh đệ, đối mặt. Trước đó, đám người siêu cổ đại thần linh, chúng ta liền suy đoán là đã tiến vào hoàn cảnh nào đó, thu hoạch được vĩnh sinh chi huyết của sáng thế thần. Chỉ sợ còn đồng thời, thu hoạch được tin tức về sáng thế thần, trong nháy mắt chiến lực bạo phát, tiến vào thời đại thịnh thế thần thoại Phật đạo. Mới có những chuyện sau này, Nguyệt thần quý ngấp nghé, đại chiến Phật đạo cổ đại của Hoa Hạ bùng nổ, bọn hắn đầy mặt kích động, một mặt vui sướng, hưng phấn. Hiển nhiên, thần thoại cổ đại Hoa Hạ trái đất, hai mạch Phật đạo, nội tình cùng lịch trình thời đại lâu đời, đã trải qua hết thảy so với tưởng tượng của bọn hắn còn khổng lồ hơn. Mặc dù hiện tại văn minh sắp suy tàn, siêu cổ đại thần linh sắp đi đến diệt vong, dùng bả vai cuối cùng che chở bọn hắn, bảo vệ bó đuốc văn minh cho bọn hắn tiếp nhận ở đời sau. Lịch sử, triệt để phơi bày chân tướng, khái niệm của chúng ta về sáng thế thần, cơ bản đã thăm dò. Chúng ta có thể làm. Chúng ta không phụ sự mong đợi của siêu cổ đại thần linh, đã khôi phục hai đại hệ thống văn minh Phật đạo. Lúc này, đám người trong mấy câu ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn, bùi ngùi mãi thôi, làm rõ các loại suy nghĩ, siêu cổ đại thần linh. Vẫn âm thanh lạnh nhạt, tiếp tục nói, điều này khiến người ta khó hiểu, trước đó chúng ta đều đã biết được sự tồn tại của sáng thế thần. Lại không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại quan sát đánh giá đến một tôn khái niệm khác trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ, đây là một tai họa to lớn. Phá hư thần, vốn không tồn tại trong vũ trụ thời không này, càng không ai biết được, nhưng là bị chúng ta ở thời đại này, quan sát đánh giá đến. Đám người cũng hít thở dồn dập. Mở ra hộp ma, không thể ngăn lại, chúng ta đều sẽ hủy diệt, quan sát đánh giá tức là tồn tại, quan sát đánh giá tức sẽ giáng lâm. Rene Mansga sắc mặt trầm thấp, vô cùng nghiêm túc, chuyện này, liên lụy quá lớn. Hai nền văn minh của chúng ta, nếu như chuyển ra ngoài, toàn bộ chư thiên vũ trụ, vô số văn minh đều sẽ chấn động. Toàn bộ chư thiên vũ trụ, tất cả những nền văn minh thành đạo biết đến khái niệm sáng thế thần, đều sẽ quát lớn chúng ta, đều sẽ hưng sư vấn tội với chúng ta đều là tội nhân hủy diệt vũ trụ này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1267, chia cắt cùng tính kế. Lời này vừa dứt, mọi người đều tập trung tinh thần. Đúng vậy, nếu không hiểu rõ khái niệm văn minh sáng thế thần, có lẽ còn dễ dàng lừa gạt. Nhưng, đối với những văn minh chân chính mạnh mẽ đã hiểu rõ sáng thế thần, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ lý giải được khái niệm phá hư thần. Hiểu rõ loại khái niệm tồn tại này không thể xuất hiện trong vũ trụ còn đang ở thời kỳ trắng niên này, rất có thể là do bọn hắn đã làm một loại chuyện cấm kỵ nào đó. Quan sát tương lai, hoặc quan sát căn nguyên vũ trụ, mới dẫn đến vũ trụ tăng tốc hủy diệt, nhưng hiện tại tình huống đã không thể cứu vãn. Bọn hắn đã nhìn thẳng vào phá hư thần trong truyền thuyết, đem vị thần chưa bao giờ đến hủy diệt phá diệt sông dài, kéo xuống hiện thế. Rốt cuộc phá hư thần là dạng tồn tại gì, chúng ta lần đầu gặp mặt, không thể nào hiểu được, đối với chúng ta mà nói vô cùng thần bí. Rene Mansga khẽ nói, không ai biết rõ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng là, mặc kệ phát sinh thiên tai gì, chỉ cần chúng ta không nói, như vậy sẽ không có người biết là chúng ta làm, tối thiểu, có thể che giấu một thời gian. Siêu cổ đại thần linh cũng mỉm cười nói. Hai người nói qua nói lại, đã thương định xong quyết sách, tuyệt đối không để lộ ra ngoài, dù sao loại chuyện này liên lụy quá lớn, đủ để gây nên sự khủng hoảng cho toàn bộ vũ trụ. Cũng giống như ý nghĩ của tam trụ thần trước đó, dù sao đây là cách xử lý tốt nhất. Như vậy, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chỉ có thể nhìn con đường tương lai, trước mắt 10 tôn hỗn độn sơ khai sinh mệnh. Cũng là dùng hiến tế toàn bộ tương lai vũ trụ, trao đổi ngang giá mà có được, chúng ta tự nhiên muốn chia một phần. Rene Mansga lạnh giọng nói, âm thanh dần dần lạnh lẽo. Đúng vậy, trao đổi ngang giá, chúng ta thu hoạch được thông tin tu luyện giả dối, cùng với 10 tôn tồn tại này, đều là trao đổi mà có. Siêu cổ đại thần linh cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta ra đại nghiệp đại, tất cả tài nguyên khan hiếm, ta lấy 7 cái, ngươi lấy 3 cái thế nào? Sắc mặt Rene Mansga trong nháy mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, ngươi đang nằm mơ, nếu như không phải tà thần sử dụng đạo pháp này, ngươi cái gì cũng không chiếm được, vậy mà lại tham lam như thế. Chẳng lẽ, không phải chính vì pháp thuật này mới là căn nguyên của tai nạn sao? Siêu cổ đại thần linh âm thanh cũng triệt để lạnh lùng, nói nhiều vô ích, ta hiện tại là người sắp chết, nếu như ngươi muốn liều mạng với ta, có thể đến thử xem. Đám người xung quanh hoàn toàn nín thở. Song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí, ngưng trọng đến cực hạn. Bọn hắn lúc này đã bắt đầu hơi lùi về sau, lộ vẻ cảnh giác, dần dần bay ra khỏi khu vực trung tâm của hai người, trôi dạt đến xung quanh vành đai thiên thạch phụ cận. Bọn hắn có lẽ rất nhanh có thể chứng kiến cuộc giao thủ của những kẻ thành đạo chân chính đỉnh tiêm cấp 9, vượt qua pháp tắc vũ trụ. Thậm chí có thể không chỉ có thế, có lẽ là hai tôn yếu cấp 10 đã đạp lên con đường cấp 10 ở những trình độ khác nhau. Sự giao phong của những tồn tại này, chỉ sợ toàn bộ hệ mặt trời đều sẽ trở thành chiến trường của bọn hắn, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Rene Mansga nhíu mày, ta 4 ngươi 6, đây là giới hạn cuối cùng, ta cũng không sợ ngươi, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ nhúng tay vào ân oán của các ngươi. Ân oán cá nhân của các ngươi không có lợi ích, các ngươi song phương đã là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi đánh nhau là được, nhưng trước mắt, phần lợi ích này, ta sẽ không buông tay, ngươi cũng nên rõ ràng, khiêu khích ta, chính là gia tăng địch nhân, không phải chuyện tốt, chúng ta song phương, cũng sẽ không tốt hơn. 4-6, chia như vậy, được, Siêu cổ đại thần linh trầm tư một hồi, chậm rãi gật đầu, tựa hồ cũng biết rõ ranh giới cuối cùng của đối phương ở đâu. Đám người thấy một màn như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa, đã đánh nhau rồi, may mắn, ở thời khắc cuối cùng đã lựa chọn thu tay lại. Bọn hắn mặc dù rất mong chờ loại chiến đấu cấp bậc này, nhưng bọn hắn hiện tại đã kiệt sức, quá mệt mỏi, không còn bất kỳ chiến lực nào. Nếu như song phương đánh nhau, rất có thể sẽ triệt để trở mặt. Trước tiên ra tay tàn độc với những người thuộc phe đối địch, tân sinh đời, bọn hắn rất có thể sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Đây có lẽ cũng là điều mà cả hai bên kiêng kỵ, không muốn động thủ. Như vậy, cứ phân phối như vậy. Siêu cổ đại thần linh mỉm cười nói, số lượng đã định, để các thiên tài đời sau của từng văn minh lựa chọn thế nào. Bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn sinh linh hỗn độn phù hợp với bản thân. Có thể. Rene Mansga cũng không để ý, mặc dù không phải là hỗn độn tiên thiên thần ma chân chính, bản thân nhiễm phải từng tia hỗn độn pháp tắc cũng đủ cường đại rồi. Các ngươi đi đi. Siêu cổ đại thần linh chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn về phía đám người. Lập tức, Đế Kỳ, Caroline, Medusa, Thạch Cơ đám người, tâm niệm khẽ động, biết rõ nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, cấp tốc bắt đầu động thủ. Lúc này, nương theo vũ trụ nổ lớn, các loại pháp tắc phân liệt cũng một lần nữa diễn hóa thành các loại thiên thạch, hòn đá, trôi nổi không ngừng trong không trung. 10 cái hỗn độn thần ma cũng phân bố trong đó, có sinh linh hình dạng tảng đá, có sinh sôi bằng máu thịt. Càng có sinh vật thần bí hình dạng đám mây, cũng có sinh linh thần bí tư thái một cây dây leo màu xanh biếc. Bọn hắn nhanh chóng lựa chọn, động tác cực nhanh. Hai cái này là của ta. Medusa là người động tác đầu tiên, toàn thân bộc phát chiến ý khủng bố, bay vọt đến một mảnh thiên thạch, lựa chọn hai sinh vật thoạt nhìn mạnh nhất. Đế Kỳ đám người nhíu mày. Biết rõ động tác không nhanh bằng nàng, nhưng một mình hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể chọn lựa tốt nhất, không thể độc chiếm, chọn tiếp mấy cái sinh vật. Trong mấy hơi thở, những cường giả này động tác đã định. Xem ra, song phương đều có thu hoạch, như vậy, không cần ở lại đây nữa. Rene Mansga lạnh giọng, có ý tiễn khách. Siêu cổ đại thần linh cũng cười nói, vậy cáo từ, thời gian này đã quấy rầy. Rene Mansga không đáp lại hắn, thân hình hơi mông lung, biến mất tại chỗ, hiển nhiên là trở lại vũ trụ hoa viên. Chúng ta đi. Siêu cổ đại thần linh xoay người, nhìn về phía đám người. Caroline có chút do dự, nhịn không được nói, đế tôn, hình như vẫn chưa xuất hiện, đúng là như thế. Từ đầu đến giờ, hoàn toàn chưa từng xuất hiện, phảng phất như biến mất, tử vong. Nếu thật là như thế, tổn thất quá lớn, không cần lo lắng. Siêu cổ đại thần linh vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, từ rất lâu trước kia, ta đã lưu lại chuẩn bị, trong trạng thái hỗn độn này. Hắn chưa từng chết đi, trên thực tế, tồn tại vừa rồi sinh ra trong hỗn độn, không phải là 10 tôn, mà là 11 tôn. 10. 1. Tôn. Lời này vừa thốt ra, chấn động trời long đất lở. Ánh mắt tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trong lòng bộc phát một ý nghĩ khủng bố, phảng phất như nghĩ đến điều gì. Nếu như đây là sự thật, như vậy đế tôn, có lẽ là chân chính vô địch trong cùng cảnh giới. Bọn hắn nhìn về phía siêu cổ đại thần linh, tồn tại này quả thực thần bí khó lường, trí tuệ kinh người, có lẽ đây cũng là một kế hoạch to lớn. Chương 1268, hỗn loạn. Phân tranh dần dần lắng xuống. Các đấng tồn tại lớn, rất nhanh đã rời đi. Chỉ còn lại những tinh cầu lỗ chỗ, các loại di tích văn minh còn sót lại của phàm nhân đều đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt tuyệt vọng và chết lặng. Cảnh tượng này, cả đời khó quên. Đây rốt cuộc là... Chúng ta không chết. Ta, vậy mà vẫn còn sống. Sáng thế thần, vậy mà thật sự tồn tại. Ngay cả các vị thần quang minh, nữ thần tự nhiên, thậm chí cả tầng lớp cao tầng của thiên đế quốc đều trống rỗng trong đầu, thất hồn lạc phách. Tất cả những chuyện này bộc phát quá đột ngột, lượng thông tin bùng nổ, đã cảm thấy không thể suy nghĩ nổi. Vào giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới, từ các vị thần tối cao ngự trị ở trên cao, cho đến những kẻ ăn xin phàm nhân ở đầu đường xó chợ, đều không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nhìn ra ngoài tinh vũ, nơi những nền văn minh ngoài vũ trụ với sức mạnh khủng bố đang đọ sức, chỉ có thể cầu nguyện và tuyệt vọng. Thời đại như một mảnh tro bụi rơi xuống. Đối với người bình thường mà nói, đó chẳng khác nào một tòa núi lớn. Bọn hắn không thể phản kháng bất cứ điều gì, trước mắt chỉ có thể lặng lẽ thu dọn lại mảnh đất lỗ chỗ, thậm chí đã không còn là chủng tộc của mình nữa. Mặc dù, bọn hắn không biết rõ vị pháp tác sáng thế thần trong bóng tối kia đã nói những gì, nhưng được nghe về vũ trụ mênh mông và chân âm, cùng với bóng mờ trong bóng tối, cũng đủ chấn động lòng người. Bất quá, chúng ta vẫn còn tương lai. Thiên đế bệ hạ nhắm nghiền hai mắt, nói, chúng ta đã không còn là bản tộc, nhưng chúng ta vẫn còn sống là còn hy vọng, dù sao vẫn tốt hơn là chết. Ở trước mặt nền văn minh vũ trụ thần bí mạnh mẽ này, có thể làm được đến mức này, không bị vong quốc diệt chủng đã là thỏa mãn rồi. Đúng rồi, chúng ta đã ghi nhớ được bao nhiêu về đại đạo chân âm khai thiên tích địa của vũ trụ. Bẩm báo bệ hạ, chúng ta đã ghi nhớ được 3 phần nhỏ đầu tiên của đoạn thứ nhất và phần 3 nhỏ của đoạn thứ năm. Một vị văn thần kích động bẩm báo, đây là căn nguyên của vũ trụ, ghi lại toàn bộ trật tự phân liệt pháp tắc vũ trụ và tất cả thông tin. Có thể nói, toàn bộ các nền văn minh cao cấp trong vũ trụ, thậm chí là cấp 10 cứu cực, khả năng đều chưa chắc có được tài phú to lớn này. Nên biết, trừ khi là đích thân trải qua khai thiên tích địa, vũ trụ hỗn mông sơ khai, có thể nghe được khúc tự ca của vũ trụ. Nếu không thì chẳng có bất kỳ nền văn minh nào, bất cứ sinh vật nào, có cơ hội nghe được ân huệ vũ trụ khai thiên tích địa này. Khai thiên tích địa đạo âm là trật tự phân liệt, va chạm của pháp tắc, mỗi một chữ, tiết tấu và âm phù đều tượng trưng cho đạo và lý của vũ trụ. Hiểu được đầu tự ca này chính là hiểu được bản nguyên của vũ trụ, giữa vũ trụ hòa viên. Tiểu Thạch Cơ nhìn bốn vị tiên thiên thần ma mông lung, vẻ mặt đầy kích động, giật mình nắm lấy cánh tay phụ thân. Phụ thân, điều này quả thực khó có thể tưởng tượng. Những sinh vật này, pháp tắc hỗn độn tiên thiên của bọn hắn, vậy mà bắt đầu hóa thành hậu thiên rồi, phân chia thành vô số pháp tắc, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hỗn nguyên. Medusa cũng nhíu mày, một đường cảm nhận, dù sao nàng hiểu rõ điều này sâu sắc nhất, gen của bọn hắn, phi thường cổ quái, là loại gen tổ hợp, ví dụ như một số loại gen tổ hợp hiện tượng gió, mưa, sấm sét, ví dụ như khống chế khí quyển, hải dương, sức đẩy. Nên biết, cho dù là giả khai thiên tích địa, những sinh linh này tiếp xúc từng tia hỗn độn hỗn mông pháp tắc cũng không giống bình thường. Gen hỗn độn của bọn hắn mặc dù đã phân hóa, nhưng vẫn còn lượng lớn pháp tắc chồng chất ở cùng một gen, điều này phi thường đáng sợ. Đồng thời, ta còn phát hiện một điểm, loại gen này có tính không ổn định mãnh liệt, Medusa nhẹ giọng nói, gen của bọn hắn dung nhập vào những sinh vật khác, hoặc là sinh ra đời sau, những gen tổ hợp này sẽ lại lần nữa phân hóa, ví dụ như gen bốn nguyên tố gió, lửa, lôi điện kia sẽ hóa thành các gen đơn nhất của gió, lửa, sấm, điện. Medusa lộ vẻ mặt ngưng trọng, phảng phất như nhìn thấy những thứ cực kỳ thú vị. Có lẽ, toàn bộ vũ trụ, vô số sinh vật với rất nhiều gen đơn nhất, gen lửa, gen tinh thần, đều là từ dạng phù hợp nửa hỗn độn ban đầu như thế này, chậm rãi chia tách ra. Bọn họ đích xác không thể thay thế, độc nhất vô nhị, di truyền cho thân thể người khác, gen liền sẽ bởi vì không ổn định mà phân liệt, thoái hóa. Medusa hít sâu một hơi, bọn họ đích xác là tiên thiên hỗn độn ma thần, không thể phục chế. Rene Mansga cười một tiếng, nói, những sinh linh này, tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, hoàn toàn chính xác rất đáng mong đợi, dù sao cũng đã bỏ ra cái giá khổng lồ, mới đổi lại được. Medusa cũng lộ vẻ ước mơ, thỏa mãn. Chuyến đi này, nàng chẳng thèm quan tâm đến việc vũ trụ có bị hủy diệt hay nước lũ có ngập trời hay không, nàng đã đạt được lợi ích mà mình mong muốn, như vậy là đủ rồi. Đại đạo chân âm, mặc dù ghi lại là giả lý của vũ trụ, nhưng không đi đọc hiểu giả lý của vũ trụ, làm sao có thể chạm tới chân lý duy nhất, đó là không thể nào nhảy vọt ngàn dặm. Chân lý của vũ trụ là hỗn độn đạo nhất là hỗn nguyên là sáng thế thần, phân hóa thành mấy ngàn, hơn vạn loại pháp tắc vũ trụ, đem những giả lý này quy về một, chính là chân lý vũ trụ. Phụ thân, cấp 10 cứu cực cảnh giới là làm thế nào để đột phá? Có khả năng hay không, có liên quan đến những chân lý này, cảnh giới cứu cực cấp 10 của vũ trụ, phần cuối của đại đạo là tiếp xúc chân lý sao? Tiểu Thạch Cơ nhịn không được hỏi, dù sao chỉ có đột phá trở thành tộc nhân thiết cơ cấp 9 mới có thể có được thông tin truyền thừa cấp 10. Medusa cũng mang vẻ mặt ước mơ mong đợi, nhìn về phía chủ nhân của vũ trụ hoa viên. Dù sao, con đường cực hạn của vũ trụ là cấp 10 cứu cực. Làm thế nào để đạt tới cứu cực? Đại đạo đã đến hồi kết, không thể tiến thêm, cho nên được gọi là cứu cực. Nhưng trước mắt, diễn hóa kỳ sáng thế, nàng lờ mờ cảm nhận được khả năng cấp 10 chỉ là nắm giữ tất cả những điểm cuối giả lý của vũ trụ này, tiến thêm một bước, có lẽ mới là chân lý. Mới có thể siêu thoát ra bên ngoài toàn bộ vũ trụ. Nhưng, có lẽ đó lại là một cảnh giới bên trên cấp 10. Điều này rất khó hiểu. Nhìn thấy căn nguyên vũ trụ, hoàn toàn chính xác là nhìn thấy những thứ vượt xa cấp độ và cảnh giới của bọn hắn, khó có thể lý giải được. Với tri thức và kinh nghiệm hiện tại, căn bản là không có cách nào giải thích được. Hứa Chỉ nhìn ánh mắt ước mơ của hai người đã vượt qua lý giải của bọn hắn, vậy tự nhiên cũng đã vượt qua lý giải của chính mình. Tiểu Thạch Cơ vẫn còn hăng hái hỏi, cấp 10, có phải thật sự là đã nắm giữ chân lý? Cảm giác không giống, chẳng lẽ cấp 10 chỉ là nắm giữ tất cả các pháp tắc trong vũ trụ mà thôi? Hứa Chỉ đưa mắt nhìn ra xa, hướng ra ngoài cửa sổ phòng sách, cười một tiếng, chỉ có thể chờ ngươi tự mình đi thăm dò, cấp 10 là làm thế nào để đột phá. Đợi ngươi đột phá đến cấp 9, tự nhiên sẽ đạt được truyền thừa trí nhớ, liền biết rõ rồi, không cần mơ tưởng xa vời. Thạch Cơ đành phải thôi không hỏi nữa, tràn đầy phấn khởi vung vẩy nắm đấm nhỏ, nói, vậy thì trước tiên tu luyện kinh ý, tăng thêm chút độ khó cho cuộc đời ta. Thạch Cơ nhìn bốn sinh vật hỗn nguyên được mang về, đang được tỉ tỉ nghiên cứu bồi dưỡng, cũng không để ý, bắt đầu hăng hái đi ra bên ngoài hoa viên luyện quyền. Giữa hoa viên, một mảnh rừng rậm xanh biếc tươi tốt, đối với tiểu Thạch Cơ mà nói, giống như là một vùng thảo nguyên bát ngát xanh lục. Ngươi chính là thầy huấn luyện tạm thời của ta. Thạch Cơ nhìn Phan Tuyết Tiên, có chút khó hiểu, ngươi dẫn đường chính thức đưa ta bước lên con đường tu hành. Phan Tuyết Tiên cười một tiếng, nói, không sai, ta tuy là đệ tử nội môn của phụ thân ngươi, nhưng ta đã tu luyện võ học của Võ Lâm Minh Chủ, có thể chỉ dạy cho ngươi những cảnh giới thô sơ. Đọc theo ta, nữ tử phải tự cường. Nữ tử phải tự cường. Thạch Cơ đọc theo, ra dáng rất khí phách. Vung quyền, vung quyền, vung quyền. Phan Tuyết Tiên toàn thân nổi lên từng đường gân xanh bạo liệt, đối diện một cây đại thụ giả làm bao cát mà vung quyền. Đáng tiếc a, tìm không được bao cát thích hợp để luyện tập. Ha, ha, ha. Thạch Cơ vội vàng học theo. Ở một bên khác, bảy giới Sùng Minh Thiên Đình, vực dung nham cổ đại đã trở về, Đế Kỳ và những người khác phải xử lý quá nhiều chuyện, thậm chí còn bận rộn cảnh giác những kẻ khác, còn chưa có thời gian rảnh rỗi. Nhưng những người chơi đã bắt đầu nhốn nháo, bắt đầu thảo luận về tình thế kịch liệt bùng nổ, sáng thế thần, phá hư thần, không thể không nói là quá mức kinh người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1269, vấn đề tuổi thọ. Trong thiên đình của bảy giới, chiếc xe Thu Danh Sơn đang chạy với tốc độ chóng mặt, liên tục làm việc, từng chiếc plug-in thổ hào vàng rơi leng keng trên mặt đất. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhe răng cười một tiếng, các ngươi bỏ rơi ta lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về rồi. Manh muội bước tới, không nói gì, chúng ta không hề có ý định bỏ rơi ngươi, là do ngươi cứ phải tăng ca, không thể thoát thân, lần này trở về, chúng ta cũng mang cho ngươi lễ vật. Manh muội vung tay lên, ném cho hắn một chiếc nhẫn không gian. Thu Danh Sơn vừa nhìn chiếc nhẫn, thấy đủ để tu luyện một thời gian, coi như hài lòng, đám gia súc này vẫn chưa quên hắn, đúng rồi, tình hình hiện tại thế nào? Ngươi không bị Đế Kỳ đánh chết chứ? Mặt manh muội tối sầm lại, nói, ta làm sao có thể bị đánh? Đế Kỳ luôn theo đuổi đối thủ, ta dựa vào việc chạy trốn nhanh, đưa hắn đi khắp nơi chu du thế giới tìm kiếm đối thủ, hắn hiện tại vô cùng vui vẻ. Lại có đối thủ mới xuất hiện, lại có công pháp mới để nghiên cứu, sinh mệnh nằm ở vận động, sinh mệnh nằm ở vượt qua. Thu Danh Sơn tỏ vẻ hồ nghi, vẫn không tin, ngươi thật sự không bị đánh. Manh muội sẽ bị đánh chết. Chuyện này là không thể nào. Dù sao, manh muội làm chuyện này đã không phải lần đầu, nếu muốn đánh chết thì đã sớm đánh chết rồi. Trên thực tế, Đế Kỳ vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt để địa mẫu nương nương này ra ngoài gây chuyện, còn bản thân thì chuyên tâm vào nghiên cứu công pháp. Đế Kỳ luôn kỳ vọng vào sự xuất hiện của địch nhân mạnh hơn, nhưng lần này có hơi quá đáng rồi. Mặc dù lần này Đế Kỳ thu được lợi ích không nhỏ, những thứ này đều là do địa mẫu dây leo mang đến cho hắn, theo lý mà nói. Đế Kỳ còn hy vọng chuyện này lặp lại nhiều lần, nhưng điều khó chịu đựng nhất chính là Chu Mộng, ngươi có thể chịu đựng được không? Đặt vào bất kỳ cường giả nào, cũng không thể nhịn được. Cái lão già tóc bạc điên khùng đó, suốt ngày mơ mộng hão huyền, buồn nôn giống như kẹo da trâu, thật khó chịu. Khụ khụ khụ, gia hỏa này bị đánh một trận, Nhục Vân nương nương đang giúp đỡ cầu tình, nên mới không bị đánh chết. Sau đó, Đế Kỳ liền đi bế quan tu luyện. Luyện Kim Đại Đế ho khan hai tiếng, có vẻ như đang bế quan, tổng kết lại các loại thu hoạch, dù sao thu hoạch lần này quả thực rất lớn. Nhưng ta càng hoài nghi, hắn không thể chờ đợi được nữa mà đi nghiên cứu lượng tử võ học, chuẩn bị đi tìm nơi Chu Mộng nằm mơ, đánh chết Chu Mộng. Thu Danh Sơn cảm thấy có lý, gật đầu, giơ ngón tay cái lên, lượng tử võ học vẫn là hung ác. Bất quá, các ngươi lấy được gen của nền văn minh đối diện chưa? Ta cũng muốn tu luyện một chút. Manh muội lắc đầu, mở hai tay ra vẻ bất đắc dĩ nói, thế giới của đối phương cũng không thường, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, vũ trụ vườn hoa. Mặc dù tổng thể nội tình không bằng chúng ta, nhưng cũng không kém là bao, huyết mạch của bọn họ thật sự không có lấy được, những cường giả kia có thủ đoạn phòng bị. Nói thật, lấy được huyết mạch từ bọn họ là không thể, trừ phi trong nháy mắt đánh chết bọn họ, khiến bọn họ không kịp phản ứng mới có thể lấy được huyết mạch từ thi thể của họ. Mà phương pháp đơn giản nhất để ăn cắp huyết mạch chính là bí mật tiến vào thế giới kia từ những người bình thường của đối phương, thu hoạch được gen huyết mạch của họ. Thu Danh Sơn gật đầu, quả thật là như vậy. Mà trên thực tế, Phan Tuyết Tiên, Thập Tam Hoàng Tử và những người khác có đưa gen lượng tử, nhưng không phải của chủng tộc bản địa, không thể tiến hành thanh lọc lần hai từ bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng không lấy được gen huyết mạch của chúng ta cũng phải phòng bị bọn họ tiến vào thế giới của chúng ta, dù sao từ người bình thường ra tay, sẽ thu hoạch được huyết mạch. Luyện Kim Đại Đế nói rõ, bọn họ cũng đang ghi nhớ cửu chuyển huyền công của chúng ta, còn có các loại huyết thống mạnh mẽ khác. Bốn đại lượng tử tông sư kia, nhìn thấy chiến lực khoa trương của đế kỳ, tất nhiên cũng vô cùng thèm muốn. Đối phương có lẽ đã biết tọa độ thế giới của chúng ta, nhưng chúng ta phải che giấu, không cho đối phương vụng trộm tiến vào. Hiện tại xem ra, mỗi siêu phàm thế giới đều có thủ đoạn che giấu thế giới của mình, phòng ngừa những kẻ khác tiến vào thế giới hạch tâm, đánh cắp văn minh và trí tuệ của mình. Mà kẻ nào đánh cắp huyết mạch chủng tộc của mình thì phải liều mạng ở trong toàn bộ vũ trụ chư thiên, phát lệnh truy nã, điên cuồng đuổi giết. Phải đối mặt với sự trả thù của một nền văn minh siêu cấp mạnh mẽ. Huyết mạch, công pháp, cả hai đều phi thường quan trọng. Thu Danh Sơn suy nghĩ, dù sao mình là nhà máy gen, thấm nhuần trong người, hiểu rất rõ. Bất quá, nếu không lấy được thật, ta có thể nhân bản gen lượng tử, trên đầu cắm một cọng lông ngốc, liền có thể cảm ứng lượng tử. Các vị, có muốn nạp tiền để mạnh lên không? Không phải nguyên bản, cắm cái gen plug-in, nhìn thì có vẻ tốt đẹp, trên thực tế cũng chỉ có vậy. Manh muội bĩu môi, lắc đầu nói, phải hao phí thời gian khổng lồ để tu luyện một hệ thống công pháp mới, lại không phải huyết mạch của bản thân, ai có nhiều tinh lực như vậy. Chứ đế kỳ loại quái vật kia, người bình thường căn bản không làm được. Chỉ là tu luyện mấy cái gen công pháp của mình, đã luống cuống tay chân, bận không xuể rồi. Đúng rồi, các ngươi và những người chơi Atula đạo kia đã gặp mặt một lần. Thu Danh Sơn đột nhiên nói, điểm này hắn phi thường tò mò. Đúng vậy, đã gặp mặt một lần. Luyện Kim Đại Đế cười nói, đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt giao lưu, số lượng nhiều đến đáng sợ, ngay ngắn trật tự, phân công rõ ràng. Là một tổ chức phi thường tinh tế, nghiêm mật, cũng không thể không nói thân thể Atula có thiên phú phi thường đáng sợ, tiềm lực vô cùng. Ta cũng hỗ trợ hoàn thiện, diễn hóa một chút 12 Atula chiến thần của bọn họ. Trên thực tế, bọn họ đã làm rất tốt, nhiều người, trí tuệ cũng nhiều. Thu Danh Sơn cười một tiếng, thoạt nhìn, bọn họ thật lợi hại. Tạm được, so với chúng ta thì còn kém một chút, thiên phú của bọn họ vốn không bằng những người chính quy xuất thân như chúng ta. Manh muội suy nghĩ rồi nói, dù sao, tuổi thọ của bọn họ ngay cả 1% của chúng ta cũng không tới, học thức tự nhiên tích lũy không đủ. Nhưng, mặc dù căn cơ kém, nhưng các loại não động và sáng ý thiên mã hành không khiến ta phải trợn mắt há mồm. Trước mắt, mấy người đều là đại lão trong lĩnh vực này, cũng đã sống mấy ngàn năm, dựa vào phương diện này mà đứng vững. Đối phương tự nhiên còn xa xa không sánh bằng bọn họ. Vậy nhóm dẫn đầu đã trở thành thần linh, không sợ sẽ chết giả sao? Thu Danh Sơn nói rất bình tĩnh, không sai biệt lắm. Luyện Kim Đại Đế hít sâu một hơi, ta xem qua, tuổi thọ chính xác của bọn họ chỉ bằng 1% của chúng ta, nhưng do diễn hóa giống loài khác nhau nên có sự khác biệt. Cao nhất là một thực vật thần linh, tuổi thọ có 2.000 năm, thấp nhất là giáp trùng thần linh, chỉ có 800 năm tuổi thọ. Những thần linh khác thì khoảng 1.000 năm. 1.000 năm, thoạt nhìn rất dài. Thực tế, cũng chỉ hơn một tuần lễ trong hiện thực mà thôi. Luyện Kim Đại Đế nói, thần linh nhanh nhất chỉ có 800 năm tuổi thọ. Đã qua một nửa rồi, còn 3-4 ngày nữa, liền đến lúc kết thúc tuổi thọ. Trở thành thần linh, cũng phải đối mặt với việc sắp tử vong. Thu Danh Sơn trầm mặt xuống, cảm thán nói, xem ra, hiện tại đã bắt đầu có chút không ngăn được rồi, chuyện chúng ta không muốn thấy vẫn phải phát sinh. Nhóm người này là những nhân tài trái đất đỉnh tiêm, vì khai phá bờ cõi, trước mắt cũng đang đi đến diệt vong. Đây là chuyện không có cách nào, Atula đạo chính là như vậy, bọn họ lẽ nào không rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đột phá. Dù sao nếu bọn họ không đột phá, ngay cả thần linh cũng không có, căn bản không có khả năng tham gia vào cuộc đại chiến vũ trụ nhỏ trước đó. Cũng như quê quán của bạch tuộc lớn hiện tại, một nền văn minh muốn quật khởi trở lại, nhất định phải có từng thế hệ đổ máu tươi và nỗ lực, mới có thể viết nên bài ca ca tụng văn minh. Luyện Kim Đại Đế nói, chúng ta đã coi như rất may mắn. Những người kia, ta đã để lại đầy đủ nguyên chất, hẳn là còn có thể cầm cự được mấy ngày, đây là điều cuối cùng ta có thể làm. Manh muội gật đầu, chính là đang tranh đoạt với thời đại, kẻ trước ngã xuống, kẻ kẻ sau tiến lên. Vẫn phải giấu giếm với bên ngoài một chút, mặc dù nhóm người chơi Atula đạo đỉnh tiêm khẳng định đã biết, dù sao bình thường ồn ào náo nhiệt, nhưng đều không phải người ngu, ngược lại còn cực kỳ thông minh, đều là nhân tài đỉnh cao trong các lĩnh vực ở hiện thực. Luyện Kim Đại Đế suy nghĩ, cũng không biết nên nói thế nào. Mấy người bọn họ đều có thể nói là người lãnh đạo của phe người chơi, tiên phong, tầng lớp quyết sách. Nhưng rất nhiều chuyện muốn phát triển, khẳng định là không thể tránh khỏi. Đồng thời, bọn họ cũng đã thực sự sống hơn ngàn năm, mặc dù là ở một thế giới khác. Nhưng tuổi thọ phấn khích dài như vậy, cũng nên thỏa mãn rồi. Không có gì phải lo lắng. Muốn siêu thoát, liền phải trả giá tương đương. Muốn trở thành cường giả vượt qua tất cả, liền phải có giác ngộ tử vong. Luyện Kim Đại Đế cười một tiếng, nói, không cần phải thương cảm, không cần phải khó chịu, như đã nói, trong cõi u minh, vạn sự vạn vật đều cân đối. Chúng ta cũng phải nỗ lực mới được, tuổi thọ của ta còn trẻ, mới vừa tiến vào, ngược lại hai người các ngươi cũng sắp không còn sống được bao lâu nữa. Cái gì gọi là chúng ta cũng sắp chết? Ngươi nghe xem, đây có phải là lời nói của con người không? Trước tiên hãy lo lắng cho Ermin của ngươi đi. Manh muội trừng mắt, Luyện Kim Đại Đế nghe xong thì im lặng. Chương 1270, mới thu lấy được, triển vọng tương lai, sinh con liền có thể mạnh lên. Bọn hắn đang nghiên cứu thương lượng đối sách, dù sao bọn hắn cũng được xem là một nền văn minh, cần phải phát triển, đây là hiện thực, rất nhiều chuyện dù có lạc quan đến đâu cũng không thể tránh khỏi. À, không trò chuyện chuyện này nữa, trước tiên mở livestream, chúng ta thuận tiện nói qua một chút về cục diện và tình huống hiện tại. Manh muội thành thạo mở phòng livestream, vừa ngồi xuống, lại nhìn lướt qua toàn bộ khu vực xung quanh giao diện livestream, phát hiện livestream dị thường náo nhiệt. Một phòng livestream, vậy mà có hơn ngàn vạn độ nóng. Tiểu La Lị đáng yêu, online luyện võ thường ngày buồn tẻ. Manh muội chưa kịp phản ứng, nhấn vào xem thử, phát hiện livestream là hình ảnh vũ trụ hoa viên. Một tiểu cô nương có thể so sánh với nửa châu Úc to lớn, đội trời đạp đất, dưới chân rừng rậm núi đồi phẳng phất như đất bằng, ở nguyên chỗ vung quyền, hô hô ha ha phi thường tinh thần. Mà có một lão sư nhỏ bé hơn rất nhiều, đang dạy học. Độ nóng phòng livestream đã tăng vọt, ha ha ha, tiểu La Lị thật đáng yêu. Yêu yêu, 300 vạn tấn táo bạo La Lị, online nện người. Nhạc phụ đại nhân, ta muốn cầu hôn, yêu là vượt qua chủng tộc. Đáng giận a, ngay cả tiểu cô nương đều cố gắng hói đầu như vậy rồi, ta cũng không thể lười biếng. Ta muốn trở nên mạnh hơn mạnh lên mạnh lên. Sau đó tiến vào trong đó, cưới tiểu cô nương, trở thành một đôi thần chọc hiệp lữ khiến người ta hâm mộ. Thần mẹ nó, thần chọc hiệp lữ. Mặt manh muội đều đen lại, trừng lớn mắt. Những tên gia súc này có độc à? Một mặt nhiệt tình tăng cao, còn điên cuồng tặng quà, nhìn người ta tiểu cô nương luyện võ thường ngày, có loại cảm giác đu idol. Bất quá, Phan Tuyết Tiên gia hỏa này gần đây càng ngày càng bẩn thỉu rồi, trước kia còn nghe đồn là một người đàng hoàng. Trước kia mang theo đám động vật nhỏ cơ bắp võ thần cung kia làm livestream, dọa đến hồn vía mọi người bay lên, hiện tại học được làm cái này, vậy mà lại được hoan nghênh như vậy. Phan Tuyết Tiên một mặt hưng phấn, nói với phòng livestream, các huynh đệ, khen thưởng một đợt, 666 đi. Soạt soạt, manh muội cũng mở livestream. Trong nháy mắt, vô số người chen chúc mà tới. Khụ khụ khụ. Các vị huynh đệ, ta tới báo cáo một chút tình hình hiện tại, chúng ta trận chiến này đại thắng lợi. Hiện tại, Caroline trở về tiểu vũ trụ, mà tam trụ thần vẫn chưa về, đang đuổi giết cơ trụ thần. Về phần 6 sinh linh khai thiên tích địa kia, ba phương chúng ta một người chia 2 cái, đế kỳ bên này cũng lấy được 2 cái. Một cái là hình dáng mây mù, một cái là dây leo thực vật. Đế kỳ còn đang nghiên cứu, đoán chừng nghiên cứu hoàn tất, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không đi nuôi, khẳng định là muốn giao cho lòng dạ từ bi vốn nương nương đến nuôi lớn. Dù sao ta là kiến mộc tưới nhuần vạn vật, đối với bồi dưỡng đồ đệ rất có tâm đắc, nhìn xem đạo trường sinh, liền biết ta là chuyên nghiệp, thực không dám giấu giếm, ta đối với việc nuôi hài tử, mang tiểu bằng hữu, vẫn rất có tâm đắc. Mọi người lập tức im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào. Này người đang tự thổi tự khen cái gì vậy? Ngươi là khiến người ta chọc lóc rất có tâm đắc a. Phương diện này là thật lợi hại. Chỉ cần học không chết, liền quên trong chết học, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến vận mệnh bi thảm của hai sinh vật kia rồi. Manh muội không để ý đến bọn hắn, nói tiếp, mà sau cái, một thế giới chia 2 cái, đế tôn tại sao không có? Căn cứ chúng ta suy đoán, hắn chính mình chính là tiên thiên thần ma rồi, tự nhiên không cần. Tiếp theo, manh muội giản lược nói rõ một chút, Thu Danh Sơn tốc độ xe ở bên cạnh ho khan 2 tiếng. Tiếp theo, do chuyên nghiệp bình luận viên vốn có, Tiến hành phân tích, chúng ta phân tích từ phá hư thần và sáng thế thần. Dưới thôn quê Đồng Thành, Hứa Chỉ trở lại vườn trái cây, ngồi ở ghế trong sân nhỏ trước cửa, đón lấy ánh sáng mặt trời tươi đẹp, nhìn nội dung trong phòng livestream. Nhìn một hồi, cũng không quá mức để ý. Cái chết của Atula Đạo là hắn đã sớm có thể dự liệu. Dù sao tuổi thọ ngắn ngủi là thiếu hụt lớn nhất mà những tuổi thọ ngắn ngủi này đổi lấy. Chính là thiên phú tiến hóa tự thân. Chính như chỗ nói, hết thảy đều là cân đối, đường đã bày ra trước mắt, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hứa Chỉ ngồi ở ghế dựa nhìn hướng bầu trời. Nơi xa, còn có đám sinh vật bào tử tiến hóa xa bàn, điên cuồng líu díu, những sinh vật nhỏ hình thù kỳ quái khắp nơi chạy nhanh, đi lại ở các nơi. Những người khác đều đang chỉnh lý nghiên cứu được mất, vậy ta cũng đến lúc cảm ứng một chút lượng tử chiến thể của ta rồi, đại vũ trụ chiến thể à. Hắn mở mắt ra, thảnh thơi chỉnh lý thu hoạch lần này. Soạt, Hứa Chỉ nhẹ nhàng vươn tay. Một tôn lượng tử chiến thể chậm rãi hiện lên giữa hư không. Toàn thân trắng nõn thon dài, cho người ta một loại cảm giác cổ xưa thần bí hỗn độn, dung nhập cơ chế phó não của chủng tộc, có bề ngoài của Hứa Chỉ. Mỗi một lượng tử chiến thể ngưng tụ võ học đều có đặc tính của mình, mà ta là đại vũ trụ, có lượng tử cuống rốn ở nơi tối tăm. Đại vũ trụ chiến thể, về mặt lý thuyết, là lượng tử chiến thể duy nhất có thể không nhìn hình thể bản thể, vô hạn tăng trưởng hình thể. Thậm chí cuối cùng hình thể tăng trưởng có thể cắn nuốt toàn bộ vũ trụ để lượng tử chiến thể của mình trở thành toàn bộ vũ trụ. Hứa Chỉ trầm tư, khái niệm võ học này phi thường đáng sợ, nói mà khái niệm công pháp này là đem huyết mạch đời sau của chính mình nhất tộc trở thành một bộ phận thân thể của mình, điên cuồng sinh sôi sinh dục, dùng cái này không ngừng tăng trưởng hình thể tự thân. Trên thực tế, công pháp này phi thường hà khắc. Hứa Chỉ cũng là thông qua tiên thiên nhất khí hỗn độn nguyên chất mới có thể tu luyện thành công. Nhưng tu luyện thành công, liền vô địch rồi. Cũng không phải như thế. Hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng vậy, chỉ mới bắt đầu mà thôi, công pháp này phi thường ma tính. So Chu Mộng một giấc mộng bầu trời còn muốn ma tính hơn. Nói đơn giản, đại vũ trụ công pháp này làm thế nào đánh cắp vật chất toàn bộ vũ trụ. Không ngừng sinh con, lại để cho những hài tử này đột phá cấp 9 thế giới. Mà mỗi một vị kẻ thành đạo vượt qua vũ trụ pháp tắc thế giới tu luyện cần tài nguyên và năng lượng phi thường khổng lồ. Trộm lấy lượng lớn năng lượng vật chất toàn bộ vũ trụ, cho nên mới nói thánh nhân bất tử, đạo tặc bất tuyệt. Mà thánh nhân vừa chết, những thế giới này sau khi chết năng lượng, bọn hắn sẽ trở về chủ vũ trụ. Đây là quá trình tất cả cường giả cần phải trải qua, có vay có trả. Trời sinh vạn vật để nuôi người, ngươi sau khi chết cũng trở về quy thiên địa, hết thảy mới có thể tiếp tục. Nhưng là, công pháp này mới thật sự là vũ trụ đạo tặc. Có mượn không có trả, cấp 9 cường giả sau khi chết, năng lượng của bọn hắn nhìn như trở về vũ trụ, biến thành cát đá, gió lửa sấm sét. Nhưng trên thực tế, xem như đời sau của ta, đóng lên tinh thần lạc ấn của ta, vẫn là một bộ phận thân thể của ta, tản mát ở giữa toàn bộ vũ trụ, xem như cát đá, sông ngòi, mưa gió. Chỉ cần ta không ngừng bồi dưỡng cấp 9, để bọn hắn cắn nuốt vật chất toàn bộ vũ trụ. Tế bào đều đóng lên tinh thần lạc ấn, tất cả vật chất và năng lượng vũ trụ đều là một phần thân thể của ta, ta chính là toàn bộ vũ trụ. Đây chính là chỗ tà ác nhất, ma tính nhất của công pháp này. Nhưng trên thực tế, ai có thể làm được điểm này? Heo mẹ vô tình, không ngừng sinh dục, còn cam đoan đời sau của mình, xuất hiện vô số cấp 9. Đủ để cắn nuốt số lượng cấp 9 toàn bộ thế giới. Chủng tộc mẫu hoàng đều chưa hẳn cảm thấy khả năng, đó là một công trình khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ nhịn không được cười lên, lặng yên cảm nhận qua lượng tử chiến thể này, cảm ứng được hết thảy, điểm khó khăn nhất là chỉ có cấp 9 mới được. Mà đời sau dưới cấp 9 tử vong, vật chất vũ trụ bọn hắn cắn nuốt đều sẽ trả lại. Lại căn bản là không có cách nào đóng lên lạc ấn của ta, chỉ có cấp 9 mới có thể hồn xác hợp nhất, đem tinh thần lạc ấn của mình đánh vào giữa mỗi một tế bào vật chất. Hứa Chỉ ánh mắt trông về phía xa, ngồi ở ghế dài vườn trái cây nhìn lên nơi xa, nhưng vẫn cũ, không thể không nói người khai ích công pháp này thật sự là nhân tài. Vậy mà nghĩ đến lợi dụng đời sau của mình, tu luyện con đường cấp 9 hồn xác hợp nhất, đóng lên lạc ấn của mình cho toàn bộ vũ trụ. Thông qua lượng tử chiến thể, Hứa Chỉ cảm giác được một chút chủng tộc cường giả đã vẫn lạc trên con đường cấp 9. Chỉ có bộ phận vật chất hồn xác hợp nhất kia mới cùng hắn có cảm ứng ở nơi tối tăm. Mà một chút vật chất thi hài thần linh này, phần lớn bị chế tác thành các loại thần khí, binh khí, còn có một số nhỏ triệt để tiêu tán, hóa thành đất cát, bụi bặm, sông ngòi giữa thiên địa. Hắn cảm ứng được ở nơi tối tăm, kia phảng phất là một phần thân thể, tùy tâm vận dụng, tựa như là chu mộng, mơ tới chính mình là hoa cỏ cây cối tảng đá vậy. Thật sự là vô cùng ma tính a. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cấp 9 đủ nhiều, luôn có một ngày, lượng tử chiến thể của mình sẽ điên cuồng mở rộng hình thể. Cuối cùng cắn nuốt vật chất toàn bộ vũ trụ, trở thành một vũ trụ khổng lồ chân chính. Dù cho không phải một vũ trụ, đến trình độ nhất định, chỉ sợ cũng có thể là một tinh hệ, thậm chí ngân hà. Đều sẽ là lượng tử chiến thể siêu cấp của chính mình, loại tràng diện kia, đồ sộ bao la biết bao. Nhưng, việc này không khỏi quá hậu kỳ rồi, cần bao nhiêu cấp 9 mới có thể cắn nuốt vật chất toàn bộ vũ trụ, ta mơ tưởng xa vời, so được với Medusa. Hứa Chỉ sờ sờ mũi, nhưng không thể phủ nhận, thôi diễn hệ thống tu luyện Sa Bàn đến hiện tại, rốt cục xuất hiện một công pháp thích hợp nhất với chủng tộc mẫu hoàng. Làm ruộng liền có thể mạnh lên, sinh sôi liền có thể mạnh lên, sinh con liền có thể mạnh lên, còn không cần chính mình sinh, để chủng tộc phó não sinh, quả thực hoàn mỹ. Yêu sinh yêu dục, lượng lớn thế giới cấp 9, cuối cùng tạo thành một vũ trụ. Các bạn vừa nghe xong tập 127 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.